Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lôi thí, người phát hiện Lôi Trì Nhị cùng tên xúc sinh này, vì cái gì không trước tiên cho ta biết? Chạy tới thiên cấp thần vương Lôi Đình tức giận hét lớn. Lôi Đình thánh thần, ta vốn định bắt cái này ác đồ ở hướng ngươi bẩm báo, không có nghĩ đến cái này ác đồ như thế khó dây dưa. Ta cùng hắn kịch chiến mấy canh giờ, đều không thể bắt giữ hắn. Xem ra chỉ có Lôi Đình thánh thần ngài có thể chế ngự hắn rồi. Địa cấp thần vương Lôi Thí nịnh nọt nói. Hừ, thiên cấp thánh thần Lôi Đình biết Lôi Thí nói trái lương tâm mà nói, nhưng giết chết nhi tử lớn nhất người hiểm nghi đang ở trước mắt. Thiên cấp thánh thần Lôi Đình cũng không đoái hoài tới Lôi Thí, hừ lạnh một tiếng, chết nhìn chòng chọc bị đập xuống mặt đất Cảnh Phong. Cảm giác được có một cổ cường đại khí tức xuất hiện. Sâu hãm địa trước mặt Cảnh Phong não trong suy nghĩ không ngừng bay lộn, nghĩ đến đối sách, nên như thế nào đem Lôi Chỉ Nhị cứu đi, rời đi nơi này. Này thì Cảnh Phong hận chết mình, không rất sớm mang theo Lôi Chỉ Nhị rời đi, hôm nay tới rồi tình cảnh như vậy, Cảnh Phong tâm trung từng đợt hối hận. Tiểu tử, đừng trong lòng đất giả chết rồi, xuất hiện đi, thiên cấp thánh thần Lôi Đình vung tay lên, lấy Cảnh Phong đập ra mặt đất làm trung tâm, đã nứt ra từng đạo vết rách. Lộ ra hãm sâu sâu vài chục thước Cảnh Phong lai. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, con ta Lôi Sở chết đi phải hay là không cùng ngươi có liên quan? Thiên cấp thánh thần Lôi Đình phóng xuất ra cường đại uy áp đánh thẳng vào Cảnh Phong, hung tàn mà hỏi. Ta không biết con của ngươi, con trai ngươi chết cùng ta có quan hệ gì đâu? Cảnh Phong làm bộ rất thống khổ nói. Thật sao? Thiên cấp thánh thần Lôi Đình trong mắt hung ác quang lóe lên, gia tăng đối với Cảnh Phong khí thế của công kích. Một cổ máu tươi phong khẩu trong sông ra. Tiểu tử, ta khuyên ngươi thành thành thật thật nói thật, bằng không thì, ta đem để cho ngươi nếm thử như địa ngục thống khổ. Thiên cấp thánh thần Lôi Đình hung ác nói, con trai ngươi chết thật không có quan hệ gì với ta cũng không biết con của ngươi là ai. Cảnh Phong giãy giụa cải, tiểu tử, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thiên cấp thánh thần Lôi Đình sát cơ lóe lên, phất tay chém, một đạo bạch quang bay về phía Cảnh Phong tay trái. Muốn đem Cảnh Phong tay trái tận gốc chém đứt. Thấy thiên cấp thánh thần Lôi Đình không cho mình lưu có một chút chỗ trống, muốn tìm cơ hội, cứu ra Lôi Chỉ Nhị, Cảnh Phong cảm đến một chút bất đắc dĩ, vung tay lên hàng long mộc, chém ra một đạo lục quang, xua tán đi thiên cấp thánh thần Lôi Đình thả ra cường đại khí thế, bay về phía Lôi Chỉ Nhị. Tiểu tử, nguyên lai ngươi vừa mới là giả bộ, thấy Cảnh Phong cánh nhưng còn có sức phản kháng, thiên cấp thánh thần Lôi Đình thập phần phẫn nộ, thân hình lóe lên. Tiếp cận Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong bắt. Ba ba ba, linh ẩn phiêu phát ra từng đạo bạch quang, Cảnh Phong thân hình chia ra làm ba, tránh được thiên cấp thánh thần Lôi Đình lóe ra lôi quang tay trái, đã đến gần Lôi Chỉ Nhị. Tiểu tử, muốn chết, thiên cấp thánh thần Lôi Đình nhất thời chủ quan, bị Cảnh Phong mau né, cảm thấy kỳ hồ thẹn đại nhục, từng đạo vòng qua vòng lại ánh chớp năm màu ở trên trời cấp thánh thần Lôi Đình trong cơ thể chui ra, hung hăng rút được chia ra làm ba Cảnh Phong tam đạo thân ảnh bên trên. Phốc, Cảnh Phong tái lần phun ra một ngụm máu tươi, nghịch thiên liệt diễm giáp phát ra hồng quang đã ở thiên cấp thánh thần Lôi Đình thả ra ngũ sắc thánh lôi công kích đến, tiêu tán, Cảnh Phong cũng cảm nhận được thiên cấp thánh thần lợi hại. Tiểu tử, người đi chết đi cho ta, thiên cấp thánh thần Lôi Đình hét lớn một tiếng, một đạo 10 mét to lôi quang hoa phá không gian, trực tiếp đem Cảnh Phong cắn nuốt. Phong ca, trơ mắt nhìn Cảnh Phong bị thôn phệ, Lôi Chỉ Nhị tê tâm liệt phế hô lớn. Lúc này Lôi Chỉ Nhị đã kinh bất đối với Cảnh Phong ôm lấy hy vọng còn sống, bởi vì thiên cấp thánh thần Lôi Đình thả ra lực lượng quá mạnh mẽ, lấy Cảnh Phong thực lực hôm nay, căn bản không khả năng ngăn cản được, Lôi Chỉ Nhị đã tuyệt vọng. Lúc này bị thiên cấp thánh thần Lôi Đình thả ra ngũ sắc thánh lôi thôn vệ Cảnh Phong, sắp tới làm mất đi chi giác trong nháy mắt, một cổ cường đại thuộc tính, bóng tối, sự cắn nuốt mạnh ở thất sắc phách trong sông ra, trong nháy mắt bao trùm Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể. Giúp Cảnh Phong thôn vệ ngăn cản ngũ sắc thánh lôi trụ công kích. Điều đó không có khả năng. Một nén nhang tà hữu thì gian đi qua, thiên cấp thánh thần Lôi Đình phát hiện Cảnh Phong cánh nhưng không có bị chết tại chính mình thả ra ngũ sắc thánh lôi trụ ở bên trong, cảm nhận được thật sâu kinh ngạc, phất tay chém, một đạo lăng lệ lôi quang đao kinh thiên lên, hung hăng bổ tới Cảnh Phong trên ngực, một cột máu dâng trào lên. Phong ca, ngươi chạy mau, không cần lo cho ta, nếu như ngươi chết, ta hơn không có hy vọng rồi. Lôi Chỉ Nhị thấy Cảnh Phong như kỳ tích còn sống rồi, âm thầm thở dài một hơi, lo lắng ở Lôi Thí trói bó thánh thần chi lực trong giống to. Bị trọng thương Cảnh Phong giống như đã nghe được Lôi Chỉ Nhị lo lắng giống to, cắn răng một cái, đem trong cơ thể còn sống không độn chi lực tán phát ra, chui vào bị lôi quang đao phách mở vết nứt không gian ở bên trong, biến mất không thấy. Tự sát, tiểu tử kia lại tự sát, thiên cấp thánh thần Lôi Đình kinh ngạc nhìn cảnh phong cánh nhưng chui vào vết nứt không gian ở bên trong, bị vết nứt không gian cắn nuốt, khắp người sát khí hét lớn. Lôi Đình thánh thần ngươi xin bất giận, chúng ta trước tiên đem Lôi Chỉ Nhị mang về chờ đợi thánh chủ xử lý nói sau. Hôm nay tiểu tử kia vừa chết, muốn tìm ra giết chết con trai ngươi hung thủ, chỉ có từ Lôi Chỉ Nhị trên người hạ thủ. Thấy chậm chạp khép lại vết nứt không gian, địa cấp thánh thần Lôi Thi nói. Không đúng, ta cảm thấy phải tiểu tử kia không có chết. Thiên cấp thánh thần Lôi Đình trong nội tâm đột nhiên xông ra một cái ý nghĩ nói. Tiểu tử, ta biết ngươi không có chết, nếu như ngươi nghĩ cứu Lôi Chỉ Nhị, vậy thì sau 10 ngày tới ta lôi ra, nếu như ngươi trong vòng 10 ngày không hiện ra, ta mà bắt đầu tra tấn Lôi Chỉ Nhị, cho đến hắn đi luân hồi tìm ngươi. Thiên cấp thánh thần Lôi Đình hướng về phía sắp khép lại vết nứt không gian, hô lớn. Lúc này bay vào vết nứt không gian Cảnh Phong đã nghe được thiên cấp thánh thần Lôi Đình hô to thanh âm, nhưng Cảnh Phong lần bị thương này quá nặng, căn bản vô lực trở về nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn vết nứt không gian biến mất. Cảnh Phong phiêu đãng ở lần nguyên không gian ở bên trong, tâm ý khẽ động, đi vào hư độc cảnh ở bên trong, uống một đoàn sinh chi cực nguyên, vận lên một nguyên tố phép tắc, bắt đầu chữa khỏi trong cơ thể mình trọng thương. Mà thiên cấp thánh thần Lôi Đình lạnh lẽo nhìn một mắt vẻ mặt kiên định địa Lôi Chỉ Nhị, mệnh lệnh Lôi Thí mang theo Lôi Chỉ Nhị, theo mình trở về Lôi Gia Hoàng Thành. Lôi Gia Hoàng Thành trong chủ điện, thánh chủ, chúng ta đem phản đồ Lôi Chỉ Nhị bắt đã trở về. Địa cấp thánh thần Lôi Thí không có một tia thương hương tiếc ngọc, đem Lôi Chỉ Nhị ném trên mặt đất nói. Lôi Thí, trừ Lôi Chỉ Nhị, những người khác đâu? Lemon đâu rồi, còn có giết Lôi Sở, đoạt ta Lôi Tâm Châu người đâu? Lôi Gia thánh chủ Lôi Miểu dò hỏi. Chỉ thiếu chút nữa, ta liền có thể bắt người kia. Bất quá người nọ ở thời khắc cuối cùng, bay vào vết nứt không gian ở bên trong, ta không dám đuổi, chỉ có thể đem Lôi Chỉ Nhị bắt về đến. Thiên cấp thánh thần Lôi Đình áo não nói. Bay vào vết nứt không gian, kia Lôi Tâm Châu há không theo người kia vĩnh viễn biến mất. Lôi Gia thánh chủ Lôi Miểu không cam lòng hét lớn. Thánh chủ, người xin bất giận, ta từng nghe Lemon nói qua. Cái đó gọi Cảnh Phong tiểu tử đã từng bị Lemon bổ trải qua một lần vết nứt không gian, nhưng qua không bao lâu, tiểu tử kia như kỳ tích trở lại thần chi giới. Ta muốn hắn dám bay vào vết nứt không gian, nhất định có biện pháp rồi trở về. Địa cấp thánh thần Lôi Cấm đem Lemon cùng ngày theo như lời nói cho Lôi Gia thánh chủ Lôi Miểu. Cái này là bực nào thần thông, ta vẫn chưa nghe nói có người có thể tùy ý xuất nhập vết nứt không gian, ta muốn chính là trời Mông tiên tổ, đều không hiểu ra các loại thần thông. Lôi Gia thánh chủ kinh ngạc nói, thánh chủ, chỉ cần tiểu tử kia bất tử, nhất định sẽ tới ta Lôi Gia cứu Lôi Chỉ Nhị. Thiên cấp thánh thần Lôi Đình lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Vì cái gì, làm sao ngươi như vậy có tự tin? Lôi Gia thánh chủ Lôi Miểu nhướng mày nói. Bởi vì ta ở vết nứt không gian sắp khép lại trong nháy mắt, đối với tiểu tử kia kêu một câu lời nói cho hắn biết, nếu như hắn ở đây trong vòng 10 ngày không hiện ra ở Lôi Gia Hoàng Thành, ta liền sẽ từ từ hành hạ chết Lôi Chỉ Nhị. Vì Lôi Chỉ Nhị, ta muốn tiểu tử kia nhất định sẽ bí quá hóa liều đấy. Thiên cấp thánh thần Lôi Đình trong mắt sát cơ lóe lên nói. Vậy thì tốt, chúng ta ngay tại Lôi Gia Hoàng Thành bên trong điện lẳng lặng chờ đợi 10 ngày. Nếu như 10 ngày vừa đến, tiểu tử kia không xuất hiện nữa, Lôi Chỉ Nhị, ngươi liền chớ trách chúng ta lòng dạ độc ác. Bởi vì khôi phục trí nhớ ngươi, biết đến sự tình nhiều lắm. Lôi Gia thánh chủ Lôi Miểu âm ngoan nói. Có gan ngươi cửa giết ta, Lôi Chỉ Nhị vẻ mặt kiên nghị nói. Đợi ngươi giá trị lợi dụng dùng xong sau, không cần ngươi nói, ta cũng vậy sẽ giết chết của ngươi. Lôi Gia thánh chủ lạnh như băng nói, mệnh lệnh địa cấp thánh thần Lôi Cấm trông coi ở Lôi Chỉ Nhị, chờ đợi Cảnh Phong lai cứu. Lần nguyên không gian ở bên trong, Cảnh Phong trải qua 5 ngày chữa thương, đã cơ bản khỏi hẳn, nghĩ đến thiên cấp thánh thần Lôi Đình cuối cùng đối với mình truyền âm, Cảnh Phong hít sâu một hơi, quyết định vô luận như thế nào, cũng muốn cứu Lôi Chỉ Nhị, dù là trả giá lớn hơn nữa một cái giá lớn cũng sẽ không tiếc. Bất quá vì an toàn cứu ra Lôi Chỉ Nhị, Cảnh Phong đã tìm được Độc Huyễn Long, Kim Sĩ Đại Bằng đảng người, cùng bọn họ thương nghị nảy sinh cứu Lôi Chỉ Nhị kế hoạch. Trải qua Cảnh Phong đảng người thương nghị, Cảnh Phong đảng người xác định hảo kế hoạch, Độc Huyễn Long, Kim Sĩ Đại Bằng đảng người nghe hậu Cảnh Phong truyền âm, vừa tiếp xúc với đến Cảnh Phong truyện tin, lập tức công kích Lôi Gia Hoàng Thành, hút dẫn Lôi nhà chú ý. Bất quá liên tục dặn dò về sau, Kim sĩ đại bằng đảng người vẫn chưa yên tâm Cảnh Phong an ủi, cuối cùng quyết định đem vô cùng phong điều lưu phong bên người, chiếu ứng Cảnh Phong. Một ít chuẩn bị phải đi, Cảnh Phong đã phá vỡ lần nguyên không gian, lần nữa về tới thần chi giới, điều tức hơn 5 canh giờ, khôi phục bị quang thuộc tính, bóng tối, tổn thương thân thể, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một đạo linh quang hướng Lôi nhà hoàng thành phương hướng phi đi. Lúc này Lôi gia hoàng thành đề phòng xâm nghiêm, Lôi gia hoàng thành cao thủ toàn bộ xuất động, chờ đợi Cảnh Phong đến. Có thể tới rồi ngày thứ 9, Cảnh Phong dĩ kinh không có đã đến, điều này làm cho thiên cấp thánh thần Lôi Đình hoài nghi nảy sinh Cảnh Phong chết sống. Ngay tại thiên cấp thánh thần Lôi Đình hoài nghi lúc, Cảnh Phong thân ảnh của rốt cuộc xuất hiện ở Lôi gia hoàng thành ngoài cửa lớn. Chương 616, Hỗn độn tu chân quyết, nghe được Cảnh Phong đã đến tin tức, Lôi gia thánh chủ Lôi Miểu không có ra mặt, có ngày cấp thánh thần Lôi Đình, địa cấp thánh thần Lôi Cấm, Lôi Thí mang theo Lôi gia cao thủ cùng với bị trói bó Lôi Chỉ Nhị, đi tới Lôi gia hoàng thành bên ngoài. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn rất trọng tình nghĩa, lại đơn thương độc mã tới cứu Lôi Chỉ Nhị tiện nhân kia, bất quá lần này ngươi cũng không hiểu giá sao vận khí tốt chạy trốn, ta hôm nay định để cho ngươi có chạy đằng trời. Thiên cấp thánh thần Lôi Đình hai mắt phóng hỏa nói, nhưng kiến thức đến Cảnh Phong có thể xuất nhập lần nguyên không gian thần thông, thiên cấp thánh thần Lôi Đình cũng không có nắm chắc một lần hành động bắt Cảnh Phong, chỉ có thể dùng Lôi Chỉ Nhị kiềm chế Cảnh Phong. Hừ, các ngươi Lôi gia thật không ngờ vô sỉ, dùng một nữ hài tử tánh mạng làm uy hiếp, các ngươi không sợ chuyện này truyền đi, bị thần chi giới các thế lực lớn cao thủ nhạo báng sao? Cảnh Phong khán đến bị địa cấp thần thánh Lôi Cấm vững vàng trói buộc lại Lôi Chỉ Nhị, hừ lạnh một tiếng, giễu cợt nói. Tiểu tử, hôm nay ngươi vừa chết, ai còn sẽ biết? Chịu chết đi, thiên cấp thánh thần Lôi Đình muốn đáo tự mấy con chết thảm, rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận trong lòng, hét lớn một tiếng, toàn bộ thiên không trong nháy mắt biến sắc, từng đạo không thể địch nổi ngũ sắc thánh lôi từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ về phía một mảnh yên tĩnh Cảnh Phong. Rầm rầm, từng đạo ngũ sắc thánh sét đánh tới rồi Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể nghịch thiên liệt diễm giáp phát ra hồng quang lên. Ở tăng thêm Cảnh Phong bất ở dấu rốt, khống chế trong cơ thể ngũ nguyên châu không ngừng hấp thu bổ hướng mình ngũ sắc thánh lôi uy lực, ở bị vô số đạo ngũ sắc thánh lôi thôn vệ một nén nhang tả hữu thì gian về sau, Cảnh Phong hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, bà tự thân thực lực tăng lên tới huyền cấp thần vương cảnh giới, không kịp thở hóa thành một đạo tàn ảnh, truyền ra ngũ sắc thánh lôi, bay về phía bị địa cấp thánh thần Lôi Cấm khống chế Lôi Chỉ Nhị. Nhưng thiên cấp thánh thần thực lực so với Cảnh Phong mạnh quá nhiều, Cảnh Phong vừa mới hóa thành tàn ảnh xuyên qua, thiên cấp thánh thần Lôi Đình lập tức cảm giác được. Đầy trời hạ xuống ngũ sắc thánh lôi thuấn đang lúc tăng phúc gấp trăm lần lực lượng, xuyên thấu truyền thừa chân linh khí nghịch thiên liệt diễm giáp phát ra công kích, đem Cảnh Phong phách miệng phun máu tươi. Cảnh Phong bất phải không đem tam trọng vực thi triển đi ra, chống cự lấy thiên cấp thánh thần Lôi Đình ngưng tụ gấp trăm lần công kích. Tiểu tử, người thật rất khiến ta kinh nha, một cái thần vương lại có thể thi triển không thua bình thường địa cấp thần vương vực, bất quá hôm nay ta liền để cho ngươi biết một chút về thiên cấp thánh thần vực uy lực. Thiên cấp thánh thần Lôi Đình trong mắt sát cơ lóe lên, một đạo tràn ngập lôi quang vực trên không trung hình thành, trong nháy mắt bao trùm Cảnh Phong thi triển vực. Từng đạo tinh thuần nghìn lần ngũ sắc thánh lôi điên cuồng công kích tới Cảnh Phong thi triển tam trọng vực, trong nháy mắt đem Cảnh Phong thi triển tam trọng vực áp xúc vào chừng một mét không gian. Lực lượng thật là cường đại, không nghĩ tới thiên cấp thánh thần thi triển vực, lại uy lực to lớn như thế. Cảnh Phong khổ khổ chống cự Lôi Đình thi triển lôi quang vực, trong nội tâm khiếp sợ lẩm bẩm. Bởi vì Lôi gia cao thủ biết thiên cấp thánh thần Lôi Đình tính khí cùng thực lực, cho nên không ai đến đây giúp Lôi Đình, lẳng lặng chờ đợi Lôi Đình chạm sát Cảnh Phong. Đối mặt vô cùng vô tận lôi quang vực trùng kích, Cảnh Phong cảm giác tự mấy mặt ngoài thân thể ra hoàn toàn sụp ra rồi, đã nứt ra từng đạo miệng máu, mà ngay cả truyền thừa chân linh khí nghịch thiên liệt diễm giáp phát ra hồng quang cũng không còn sót lại chút gì. Tiểu tử, con ta Lôi Sở có phải là ngươi hay không giết? Nếu như ngươi nói, ta có thể cho ngươi thống khoái. Bằng không thì, ngươi tự đợi đến ta vô tận tra tấn đi. Thiên cấp thánh thần Lôi Đình uy hiếp thanh âm phiêu đãng ở lôi quang vực trong. Lúc này đối mặt vô cùng vô tận lôi quang công kích, Cảnh Phong bất đoạn địa bàn coi là, cùng đợi, chờ đợi kim sĩ đại bằng đảng người đánh lén Lôi gia hoàng thành, cấp Lôi gia tạo thành hỗn loạn, sau đó lấy ra mục hồn, một lần hành động phá thiên cấp thánh thần Lôi Đình thả ra lôi quang vực, cứu ra Lôi Chỉ Nhị. Mặc dù truyền thừa chân linh khí cũng có thể đem vực trùng kích xuống đến thấp nhất, nhưng Cảnh Phong thần vương thực lực căn bản không phát huy ra truyền thừa chân linh khí tối cường lực lượng, hơn nữa thiên cấp thánh thần Lôi Đình thả ra lôi quang vực quá mạnh mẽ, khiến cho truyền thừa chân linh khí cũng ảm đạm phai mờ, Cảnh Phong Trích có đem hy vọng ký thác vào thánh linh khí mộc hồn bên trên. Tiểu tử, ta xem ngươi còn rất mạnh miệng, vậy ta liền xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Thiên cấp thánh thần Lôi Đình thấy Cảnh Phong mặt đối với chính mình lôi quang vực trùng kích, trên mặt ánh mắt kiên nghị, rất là căm tức, gia tăng trong vực ngưng tụ sức mạnh, điên cuồng công kích tới Cảnh Phong. Phốc, lại giữ vững được hơn nửa canh giờ, Cảnh Phong tái cũng nhịn không được nữa, ngực vừa tăng, một ngụm nùng huyết đoạt miệng ra, phun ra ngoài. Này thì Cảnh Phong cảm giác đáo tự mấy thân thể càng ngày càng chìm, trong cơ thể ngũ nguyên thánh châu chen chúc sóng gió nổi lên, chống cự lấy lôi quang vực trùng kích, nhưng lôi quang vực trùng kích uy lực quá mạnh mẽ, ngũ nguyên thánh châu chỉ có thể không ngừng giao hòa, giúp Cảnh Phong khổ khổ ngăn cản. O-O-O-N-G Cảnh Phong tránh đang không ngừng xúc tiểu tam trọng vực ở bên trong, cường hành khống chế tam trọng vực trọng điệp thêm vào, tăng lên tam trọng vực uy lực. Tiểu tử, ngươi vẫn còn có sức phản kháng, ta không thể không bội phục thực lực của ngươi. Thiên cấp thánh thần Lôi Đình cảm giác được Cảnh Phong thích phóng tam trọng sức mạnh của vực, lại chậm chạp tăng lên, kinh ngạc nói, lần nữa gia tăng lôi quang vực uy lực. Liền Phong cảm giác được toàn thân cao thấp xương sắp vỡ vụn trong nháy mắt, Cảnh Phong trong cơ thể không đoạn giao tan ra ngũ nguyên thánh châu kết hợp thất sắc phách, đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại. Cảnh Phong trong cơ thể ngũ sắc thánh hỏa châu trong nháy mắt lột xác thành thất sắc hỗn độn hỏa châu, Cảnh Phong thực lực trong nháy mắt tăng lên, đạt đến huyền cấp thần vương cảnh giới. Tiểu tử, ngươi lại đang khốn cảnh như vậy, còn có thể tăng lên cảnh giới, xem ra không thể để ngươi sống nữa rồi. Thiên cấp thánh thần Lôi Đình kinh ngạc nhìn toàn thân thất sắc ánh lửa lóe lên Cảnh Phong đạo. Đạt tới huyền cấp thánh thần, lần nữa hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, Cảnh Phong thực lực trong nháy mắt tăng lên gấp mấy chục, Cảnh Phong cảm giác đáo tam nặng vượt uy lực cũng theo đó tăng lên, áp lực giảm bớt không ít. Hòa, anh, một tiếng, Liền Phong áp lực vừa mới giảm bớt lúc, một cổ cường đại lôi quang bay bắn tới, Cảnh Phong cả thân thể bị cái này cổ cường đại lôi quang thô sáp đè nén địa tầng trong. Đừng, Phong ca, thấy Cảnh Phong vì cứu mình, xa vào đến to lớn trong lúc nguy cấp, Lôi Chỉ Nhị lệ rơi đầy mặt kêu đau nói. Nhưng bởi vì địa cấp thánh thần Lôi Cấm thi triển thần vương chi lực vững vàng trói buộc lại Lôi Chỉ Nhị, hơn nữa Cảnh Phong bị thiên cấp thánh thần Lôi Đình thi triển lôi quang vực cắn nuốt, cho nên Lôi Chỉ Nhị tiếng kêu đau Cảnh Phong căn bản nghe không được. Bất quá bị thô sáp ép vào địa tầng Cảnh Phong cũng không thúc thủ chịu trói, một cây thiêu đốt lên thất sắc hỗn độn hỏa tiểu thụ trong lòng đất chui ra, cắm thẳng vào hướng về phía không trung đích thiên cấp thánh thần Lôi Đình. Lôi Đình thi triển lôi quang trong vực trong nháy mắt bị thất sắc hỗn độn hỏa sở chiếm cứ, điên cuồng chống cự lại vô tận ngũ sắc thánh lôi công kích. Thất sắc hỗn độn hỏa, điều này sao có thể, tiểu tử kia làm sao có thể phóng ra trong truyền thuyết thất sắc hỗn độn hỏa, chính là mồi lửa thân thể ở thần vương chi cảnh lúc cũng không thể có thể thi triển. Tiểu tử kia đến cùng là thân phận gì? Thiên cấp thánh thần Lôi Đình phát hiện thất sắc hỗn độn hỏa về sau, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, tự hỏi. Đúng lúc này, Cảnh Phong mong đợi đã lâu thanh âm rốt cuộc ở Lôi Gia Hoàng Thành phía tây duyên truyền ra, Lôi Gia Hoàng Thành trong nháy mắt bị Kim Sĩ Đại Bàng, Độc Huyễn Long đám người đánh bay một cái miệng lớn. Kim Sĩ Đại Bàng, Độc Huyễn Long, hỗn độn thần thú thế như trẻ che vậy vọt vào Lôi Gia Hoàng Thành, điên cuồng kẻ phá hoại Lôi Gia Hoàng Thành bên trong kiến trúc. Từ vô Cảnh Phong sớm dặn dò qua mọi người, Lôi Gia Hoàng Thành cao thủ quá nhiều, phá hư Lôi Gia Hoàng Thành thời gian nhất định đừng vượt qua thời gian một nén nhang, thời gian một nén nhang đã qua, lập tức lui lại. Cho nên đã tiến vào Lôi Gia Hoàng Thành ở trong, Kim Sĩ Đại Bằng đảng người lập tức biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu, bà tự thân thực lực tăng lên tới đỉnh núi, dựa theo sớm thương lượng xong lộ tuyến, điên cuồng phá hư Lôi Gia Hoàng Thành. Một ít không biết sống chết, muốn ngăn trở Kim Sĩ Đại Bằng đảng người Lôi Gia cao thủ toàn bộ bao phủ ở mọi người điên cuồng công kích tới. Một nén hương thời gian đi qua, toàn bộ Lôi Gia Hoàng Thành Tây Bán Bộ biến thành một vùng phế tích. Ở tại Lôi Gia Hoàng Thành Tây Bán Bộ cao thủ không phải là bị chém giết, chính là thương hoàng chạy trốn. Chúng ta đi, Kim Sĩ Đại Bàng hô to một tiếng, biến thành thú thể hình thái nói. Ba ba ba, mọi người không có hữu do dự, toàn bộ nhảy tới Kim Sĩ Đại Bàng trên người. Kim Sĩ Đại Bàng hóa thành một vệt kim quang, xuyên đeo hơn vạn dặm bên ngoài đuổi theo Lôi Gia cao thủ, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Lôi Thí Thánh Thần không xong. Ta Lôi Gia Hoàng Thành Tây Bán Bộ bị người công kích, tổn thất nặng nề. Một gã Lôi Gia địa cấp thần vương vội vã chạy tới Lôi Gia Hoàng Thành ngoài cửa chính, lo lắng bẩm báo nói. Là người nào to gan như vậy, thậm chí ngay cả ta Lôi Gia Hoàng Thành cũng dám công kích. Địa cấp thánh thần Lôi Thí tức giận hét lớn. Nhóm người kia thực lực rất mạnh, Tây Bán bộ hộ vệ không ai may mắn thoát khỏi, mà ta Lôi ra chạy tới trợ giúp cao thủ còn không có chạy tới, liền thấy một vệt kim quang thoáng qua, công kích ta Lôi ra cao thủ cũng biến mất không thấy gì nữa. Phế vật, các ngươi đám phế vật này, địa cấp thánh thần Lôi Thí tức giận hét lớn. Lôi Cấm, ngươi ở tại chỗ này, ta dẫn ngươi tới nhìn một chút. Từ Vô Cảnh Phong đã là nỏ mạnh hết đà, địa cấp thánh thần Lôi Thí không sợ Cảnh Phong tại đùa bỡn ra hoa dạng gì, hơn nữa Lôi Cấm cũng ở đây. Cho nên Lôi Thí yên tâm mang theo 8 phần cao thủ chạy tới Lôi ra hoàng thành Tây Bộ, bắt được Kim Sĩ Đại Bằng Đảng người. Tiểu tử, đây cũng là mưu kế của ngươi đi. Hôm nay cho dù ngươi tìm được mạnh hơn giúp đỡ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta khuyên ngươi không được uổng phí nóng lòng, vẫn là tiếp nhận vận mệnh đi. Chờ ngươi nữa luân hồi, nhất định đừng nữa chọc tới ta Lôi ra. Chịu chết đi, thiên cấp thánh thần Lôi Đình hét lớn một tiếng, lôi quang trong vực lôi quang vòng qua vòng lại lên. Biến thành một mảnh lôi quang gió lốc, trong nháy mắt chế trụ hàng long mộc, thất sắc hỗn độn hỏa, điên cuồng công kích tới Cảnh Phong. Cảnh Phong vừa mới khuếch tán một chút tam trọng vực lần nữa bị áp chế ở, từng đạo vết rách xuất hiện ở tam trọng vực mặt ngoài. Vù, một tiếng, một đạo kiếm quang xuất hiện ở vòng qua vòng lại lôi quang vực ở bên trong, cảm giác được cỗ này kiếm quang tán phát uy lực, Cảnh Phong chi đạo đây là truyền thừa chân linh khí có lực lượng. Thình thịch, một tiếng. Tam trọng vực bị thiên cấp thánh thần Lôi Đình phát ra kiếm quang cắt nát, thẳng bay về phía Cảnh Phong bên phải nửa người, mắt thấy Cảnh Phong nửa phải bộ phận thân thể muốn cùng Cảnh Phong thân thể ở riêng rồi. Chương 617, Hỗn độn tu chân quyết, ông, ngay tại truyền thừa chân linh khí phát ra kiếm quang bổ tới Cảnh Phong thân thể trong nháy mắt, một bả màu xanh lá cây chiến đao trồi lên Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể, trong nháy mắt hóa giải truyền thừa chân linh khí phát ra kiếm quang. Lôi Đình, tiếp ta chiêu này đi. Hỗn độn thần hỏa chém, Cảnh Phong bả trong đầu vừa mới xuất hiện, kết hợp thất sắc hỗn độn hỏa sáng tạo công kích phát huy ra. Một bả thiêu đốt lên thất sắc hỗn độn hỏa lục đao đã phá vỡ thiên cấp thánh thần Lôi Đình thi triển lôi quang vực, cắm thẳng vào mây xanh, bổ về phía không trung đích thiên cấp thánh thần Lôi Đình, toàn bộ thiên không giống như bị phách khai mở một nửa. Một đao đi qua, Cảnh Phong không có hữu do dự, hít sâu một hơi, huy động liên tục tam đao. Bổ về phía khống chế được Lôi Chỉ Nhị địa cấp thánh thần Lôi Cấm, cùng với trói buộc lại Lôi Chỉ Nhị cấm chế, muốn bức lui Lôi Cấm, cứu ra Lôi Chỉ Nhị. Bạch, liên tục bổ ra tứ đao, hơn nữa Cảnh Phong trong cơ thể hỗn độn chi lực nhất thời còn không có hoàn toàn chuyển hóa, lại tiêu hao quá độ, Cảnh Phong không có một tia khí lực chảy như bay hướng Lôi Chỉ Nhụy. Nhưng Cảnh Phong tảo đã nghĩ kỹ hậu chiêu, xíu, yêu yêu, một tiếng, vô cùng phong điểu ở hư độc cảnh trung phi ra, hóa thành một đạo lục quang. Bay về phía vừa mới khôi phục tự do Lôi Chỉ Nhị, chỉ lát nữa là phải tiếp cận Lôi Chỉ Nhị, đem Lôi Chỉ Nhị cứu ra sanh thiên. Nhưng lúc này, thiên cấp thánh thần Lôi Đình thực lực hoàn toàn phát huy đi ra, đối mặt thánh linh khí mục hồn bổ ra lưỡi đao, thô sáp dùng trong tay truyền thừa chân linh khí ngăn cản được, thân hình lóe lên, chém ra một tia sét, ngăn cản tốc độ cao bay theo vô cùng phong điểu, thân hình lóe lên, bay đến Lôi Chỉ Nhị bên người, một chảo giữ chắc muốn trốn muốn Cảnh Phong Lôi Chỉ Nhị, nâng lên liễu không trong. Thình thịch một tiếng, nhất thời chủ quan, bị mục hồn phát ra lưỡi đao bổ tổn thương địa cấp thánh thần Lôi Cấm tức giận phát ra mấy trăm đạo ngũ sắc thánh lôi, bổ bị thương không ngừng né tránh vô cùng phong điểu. Ngay tại vô cùng phong điểu sắp mệnh tang một đạo rất to ngũ sắc thánh lôi hạ lúc, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, kịp thời đem vô cùng phong điểu nhận được hư độc cảnh ở bên trong, chân đạp linh ẩn bay xa xa mau né, khống chế trong cơ thể ngũ sắc thánh mục linh, khôi phục tiêu hao quá độ, chậm rãi biến chuyển hỗn độn chi lực. Thánh linh khí, ngươi thậm chí có thánh linh khí, giao ra của ngươi thánh linh khí, ta liền đem tiện nhân này trả lại cho ngươi, còn để cho ngươi ngoan ngoãn rời đi. Nếu như không để cho, ta bây giờ sẽ giết nàng. Thiên cấp thánh thần Lôi Đình thấy Cảnh Phong thủ ở bên trong, chảy xuôi theo trận trận lục quang mục hồn, vẻ tham lam giật vu môn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói, uy hiếp nói. Lôi Đình, ta như thế nào tin tưởng ngươi, nếu như ta đem mục hồn cho ngươi, ngươi không thả người. Hoặc là ngăn trở chúng ta làm sao bây giờ? Cảnh Phong liếc liền khám phá thiên cấp thánh thần Lôi Đình suy nghĩ trong lòng, bởi vì Cảnh Phong tại thiên cấp thánh thần Lôi Đình trong mắt thấy được nồng nặc sát ý. Ta lấy nhân cách của ta cam đoan, kiến thức mục hồn phá sức mạnh của vực thiên cấp thánh thần Lôi Đình cũng không dám dễ dàng cướp Cảnh Phong mục hồn. Thiên cấp thánh thần Lôi Đình sợ hãi Cảnh Phong bất chú ý Lôi Chỉ Nhị, lần nữa tiến vào lần nguyên không gian chạy trốn, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhân cách. Các ngươi Lôi ra còn có người cách sao? Nếu như các ngươi Lôi ra còn có người cách, trước hết đem Chỉ Nhụy thả, ta mặc cho các ngươi xử trí. Cảnh Phong bất mãn nói. Phong ca, ngươi không cần quản ta. Đi mau, chúng ta đời này vô duyên, ta chỉ có cầu nguyện kiếp sau nữa gặp nhau. Lôi Chỉ Nhị lệ rơi đầy mặt nhìn lấy Cảnh Phong đạo. Thiên cấp thánh thần Lôi Đình sở dĩ không có trói buộc lại Lôi Chỉ Nhị, để cho Lôi Chỉ Nhị đối với Cảnh Phong kêu gọi đầu hàng, chính là muốn dùng Lôi Chỉ Nhị mềm hóa Cảnh Phong. Chỉ Nhụy, ta nói rồi, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Cảnh Phong khôi phục hơn phân nửa tiêu hao quá độ, đang chuyển hóa hỗn độn chi lực, vẻ mặt kiên nghị nói. Tiểu tử, ngươi rất có tự tin, cũng rất có bá lực, bất quá ở trước mặt ta, cho dù ngươi có được thánh linh khí cũng không có một tia cơ hội. Ngươi không cần si tâm vọng tưởng, sẽ còn chết ngoan ngoãn giao ra thánh linh khí đi. Thiên cấp thánh thần Lôi Đình không khỏi bội phục nảy sinh Cảnh Phong bình tĩnh. Thật sao, vậy ta liền thử một chút. Cảnh Phong giã bất quản mình và thiên cấp thánh thần Lôi Đình tầm đó trời và đất chênh lệch, ở mộc hồn trong độ vào đại lượng, đang chuyển hóa hỗn độn chi lực, bay về phía thiên cấp thánh thần Lôi Đình. Thấy Cảnh Phong vì mình, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, cùng thần chi giới đỉnh phong cao thủ thiên cấp thánh thần Lôi Đình quyết đấu, Lôi Chỉ Nhị trong nội tâm tràn đầy hạnh phúc, một đôi linh tính vô cùng thật mạnh mẽ mắt bị một tầng thật mỏng màn lệ chỗ che giấu, trong đầu không ngừng lựa chọn lấy. Oanh, một tiếng, thiên cấp thánh thần Lôi Đình ngưng tụ 200 lần lực lượng một kiếm đón nhận Cảnh Phong chém ra màu xanh lá cây lưỡi đao, hai cổ lực lượng cường đại trên không trung đối với đụng vào nhau, bốn đạo vết nứt không gian xuất hiện ở không trung. Thấy vết nứt không gian xuất hiện, thiên cấp thánh thần Lôi Đình trong nội tâm không khỏi siết chặt, sợ hãi Cảnh Phong phi vào vết nứt không gian trong chạy trốn. Nhưng Cảnh Phong cuồng phun ra một miệng tiên huyết hậu, cũng không có bay vào vết nứt không gian trong chạy trốn, y nguyên cầm trong tay mộc hồn, công về phía thiên cấp thánh thần Lôi Đình. Nguyên lai Lôi Chỉ Nhị trong lòng của ngươi địa vị rất cao a hát. Xem ra thánh linh khí là của ta. Thiên cấp thánh thần Lôi Đình lộ ra một tia tham lam vui vẻ, tại trong lòng mặc niệm nói. Bạch, một tiếng, thiên cấp thánh thần Lôi Đình nắm chắc trong lòng về sau, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay về phía Cảnh Phong, cầm trong tay truyền thừa chân linh khí, hoạch xuất trăm đạo lóe ra ngũ sắc thánh lôi kiếm quang, bổ về phía Cảnh Phong. Bởi vì sử dụng thánh linh khí tiêu hao lực lượng quá nhiều, Cảnh Phong trong cơ thể hỗn độn chi lực có không có hoàn toàn thoái hóa xong, Cảnh Phong phát ra hỗn độn thần hỏa đao căn bản ngăn cản không nổi thiên cấp thánh thần Lôi Đình bổ ra lôi quang kiếm, truyền thừa chân linh khí nghịch thiên liệt diễm giáp bị phách vết thương chồng chất, một cổ máu tươi bừng lên. Hai chiêu liều mạng đi qua, Cảnh Phong bị thiên cấp thánh thần Lôi Đình đã bị đánh trọng thương, trước kia còn chưa lành nội thương càng tăng thêm, Cảnh Phong cảm giác chính mình cứng cỏi kinh mạch đều có chút vỡ vụn, thoáng một nhích người, toàn thân đô cảm đáo kịch liệt đau nhức. Phong ca, người đi nhanh đi, không cần lo cho ta. Thấy Cảnh Phong toàn thân cao thấp đã nứt ra mấy trăm đạo miệng máu, Lôi Chỉ Nhị khóc thầm hô lớn. Không, không cứu ra ngươi, ta sẽ không đã đi ra. Lôi Đình, chúng ta đón lấy sau qua. Cảnh Phong cố nén không cho sắp đoạt miệng ra máu tươi phun ra ngoài, kiên nghị nói. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem xương cốt của ngươi cứng đến bao nhiêu. Thiên cấp thánh thần Lôi Đình vung tay lên, mấy ngàn đạo thập phần tinh thuần ngũ sắc thánh lôi bao bọc vây quanh Cảnh Phong, điên cuồng công kích tới Cảnh Phong. Đừng, Phong ca, cầu ngươi đi mau, đừng nữa để ý đến. Lôi Chỉ Nhị đau thấu tim gan hô lớn. Ông, một bả màu xanh lá cây chiến đao đột nhiên xuất hiện, cắt ra bao trùm Cảnh Phong ngũ sắc thánh lôi đoàn, thẳng bổ về phía thiên cấp thánh thần Lôi Đình. Nhưng nỏ mạnh hết đà, Cảnh Phong phát ra công kích căn bản không tổn thương được thiên cấp thánh thần Lôi Đình, bị thiên cấp thánh thần Lôi Đình dễ dàng tránh qua, tiếp cận Cảnh Phong. Tiểu tử, của ngươi sinh mệnh lực rất mạnh a hát, thật là vượt quá dự liệu của ta. Thiên cấp thánh thần Lôi Đình lạnh lẽo nhìn lấy Cảnh Phong đảo. Phong ca, xin chào ngu, ngươi đuổi chạy trốn đi, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta đấy. Lôi Chỉ Nhị lệ rơi đầy mặt, khàn giọng nói. Chỉ Nhụy, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ra ngươi. Cảnh Phong bài trừ đi ra mỉm cười nói. Lôi Đình thánh thần, ngươi nhanh lên bắt giữ hắn đi. Đừng lại cùng hắn nhiều lời, để tránh ở sinh chi tiết. Địa cấp thánh thần Lôi Cấm nhắc nhở. Lôi Cấm, ta lúc nào dùng ngươi tới nhắc nhở. Thiên cấp thánh thần Lôi Đình lạnh lẽo nhìn địa cấp thánh thần Lôi Cấm liếc trách mắng. Không dám không dám, địa cấp thánh thần Lôi Cấm hoảng hốt nói. Thừa dịp thiên cấp thánh thần Lôi Đình khiển trách Lôi Cấm thời cơ, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, bà tự thân tốc độ tăng lên tới đỉnh núi, bay về phía bị trói bó Lôi Chỉ Nhị. Nhưng Cảnh Phong trong cơ thể bị thương quá nặng, bà tự thân tốc độ tăng lên tới đỉnh núi, cũng không kịp thì ra là 1/3, thiên cấp thánh thần Lôi Đình thân hình lóe lên, liền ngăn cản Cảnh Phong, một trường khác ở Cảnh Phong ngực, lực lượng cường đại xuyên thấu qua hư hao nghịch thiên liệt diễm giáp, trực tiếp đem Cảnh Phong ngực chấn vỡ. Phong ca, thấy đập rơi xuống mặt đất Cảnh Phong, Lôi Chỉ Nhị lo lắng hô lớn. Tiểu tử, thế nào, ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngoan ngoãn quỳ ở trước mặt ta, giao ra thánh linh khí. Ta có thể cân nhắc cho các ngươi rời đi. Thiên cấp thánh thần Lôi Đình lôi kéo Lôi Chỉ Nhị bay đến trên mặt đất nói. Lúc này, Cảnh Phong dĩ kinh không có hữu nhâm gì chiến đấu lực, chật vật bò ra ngoài mà cái hố, nhìn khóc thầm Lôi Chỉ Nhị, trong nội tâm lần thứ nhất sinh ra một tia cảm giác vô lực. Cảm giác được Cảnh Phong dĩ kinh là nỏ mạnh hết đà, thiên cấp thánh thần Lôi Đình trong mắt tinh quang lóe lên, không có kỵ nữa Cảnh Phong xuyên đeo, Việt không đang lúc viết sách thần thông, đã nghĩ xông lên trước cướp đi Cảnh Phong thủ bên trong thánh linh khí mộc hồn. Bất quá Lôi Chỉ Nhị trải qua nội tâm dãy giụa, rốt cuộc làm ra quyết định, ôn nhu hô, Phong ca, xem ra chúng ta cuộc đời này thật vô duyên, bất quá ta cũng không thương tâm, cuộc đời này vô duyên, ta mong đợi kiếp sau. Hoa nở hoa tàn hoa mãn thiên, chuyện tới chuyện đi chuyện tùy duyên. Thói quen nhìn hoa tàn hoa lại mở, lại sợ nguyên nhân duyên lại diệt. Phong ca, ta thật hận, làm Lôi Chỉ Nhị kìm lòng không được nói ra, ta thật hận, ba chữ lúc. Một cổ lực lượng cường đại ở Lôi Chỉ Nhị trong cơ thể tuôn ra, Lôi Chỉ Nhị biến mất ở thần chi giới. Đừng Chỉ Nhụy, ngươi không phải ly khai ta. Đừng, Cảnh Phong tê tâm liệt phế ban hét lớn, từng giọt huyết lệ phong trong đôi mắt chảy ra. Tiện hóa, không nghĩ tới ngươi cảnh chọn chết. Thiên cấp thánh thần Lôi Đình tùy ý Lôi Chỉ Nhị tự bảo tán phát lực lượng trùng kích chứ tự mấy, tức giận quát. Lôi Đình, đi tìm chết. Cảnh Phong hoàn toàn điên cuồng, hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt mộc hồn. Trong đầu không ngừng thoáng qua Lôi Chỉ Nhị cuối cùng đọc lên thơ, đem trong cơ thể tiềm năng toàn bộ tán phát ra, một đao phách hướng về phía thiên cấp thánh thần Lôi Đình, thế phải đem thiên cấp thánh thần Lôi Đình đánh chết, vì Lôi Chỉ Nhị báo thù rửa hận. Nhưng trọng thương dưới, Cảnh Phong phách ra màu xanh lá cây lưỡi đao uy lực giảm nhiều, thiên cấp thánh thần Lôi Đình hóa thành một đạo tàn ảnh tránh thoát rồi. Thiên cấp thánh thần Lôi Đình lợi dụng Cảnh Phong ra sức bổ ra một hồn sắp, chợt bắn ra trong tay truyền thừa chân linh khí trường kiếm. Một vệt ánh sáng ảnh trải qua, nghịch thiên liệt diễm giáp bị đâm thủng một lỗ lớn, Cảnh Phong ngực cũng theo đó bị đâm xuyên đeo. Nhưng truyền thừa chân linh khí uy lực quá mạnh mẽ, một đạo vết nứt không gian xuất hiện ở bị xuyên thủng ngực Cảnh Phong trước mặt. Để cho thiên cấp thánh thần Lôi Đình khiếp sợ một màn xuất hiện, vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết Cảnh Phong cánh nhưng không có chết, để lại một câu tàn nhẫn, bay vào vết nứt không gian trong. Lôi ra, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn tiêu diệt đám bọn ngươi. Ta muốn cho các ngươi Lôi ra trả giá bằng máu. Cảnh Phong lưu lại thanh âm thật lâu chuyện ngăn tại thiên cấp thánh thần Lôi Đình bên tai. Chương 618. Hỗn độn tu chân quyết. Lần nguyên không gian trong. Ngất đi Cảnh Phong toàn thân bị thất sắc phách phát ra thần quang bảy màu bảo hộ, phiêu đãng ở lần nguyên không gian trong. Cũng không biết thời gian qua bao lâu, trọng thương hôn mê Cảnh Phong hữu một chút chi giác, bị xuyên thủng ngực cũng bị ngũ sắc thánh mộc châu chữa trị. Chỉ Nhụy vừa khôi phục chi giác, Cảnh Phong não hải trung lập tiếp xúc xuất hiện Lôi Chỉ Nhị trước khi chết hình ảnh, hai hàng nước mắt theo gương mặt chảy ra, thương tâm muốn chết tự lẩm bẩm. Đã từng cùng Thiên Lạc Kiều cùng với Lôi Chỉ Nhị từng màn thời gian không ngừng phong trong đầu lưu truyền. Lôi Đình, Lôi gia, ta nhất định phải làm cho các ngươi trả giá bằng máu, ta nhất định phải tiêu diệt đám bọn ngươi Lôi gia cả nhà, vì Chỉ Nhụy báo thù. Dần dần bình tĩnh trở lại, Cảnh Phong nắm chặt hai đấm, phẫn hận thì nói. Vì thay Lôi Chỉ Nhị báo thù. Diệt Lôi ra, Cảnh Phong quyết định ở lại lần nguyên không gian tu luyện, chờ củng cố thực lực, lại đi cùng Kim Sĩ Đại Bằng Đảng người ước hẹn địa phương, tìm Kim Sĩ Đại Bằng Đảng người. Cảnh Phong vận nảy sinh lăn lộn độn quyết, vẫn là chuyển hóa trong cơ thể không độn chi lực lột xác thành hỗn độn chi lực, cũng lĩnh ngộ lấy thất xác hỗn độn hỏa uy lực cùng chiêu thức. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trải qua dài đến thời gian ngàn năm lột xác cùng lĩnh ngộ, Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể kịch liệt bốc cháy lên. Cường đại thất sắc hỗn độn hỏa đốt lần nguyên không gian cũng hơi rung động. Bởi vì lần nguyên không gian cùng thần chi giới không gian là hai cái hoàn toàn độc lập không gian, cho nên hai cái không gian thời gian lưu tốc cũng không giống với. Cảnh Phong tại lần nguyên không gian quên tu luyện của ta, thần chi giới thời gian chỉ trải qua ngắn ngủn mấy chục ngày. Lúc này, thần chi giới Lôi ra xa vào đến chưa từng có khiếp sợ và trong lúc bối rối. Mặc dù Cảnh Phong thực lực hôm nay không mạnh, hiện đang không có người quan tâm Cảnh Phong thả ra ngoan thoại. Nhưng nghĩ tới Cảnh Phong ngắn ngủi phi thăng thần chi giới mấy trăm vạn năm, thì đến được hôm nay trình độ, lại có thần chi giới đỉnh núi dị bảo thánh linh khí, đợi một thời gian, Cảnh Phong thật khả năng đối với Lôi gia tạo thành tính thực chất uy hiếp. Vì tiêu trừ Cảnh Phong cái này ẩn ở uy hiếp, Lôi Gia phái ra mấy trăm tên cao thủ tìm kiếm Cảnh Phong cùng với đánh lén Lôi Gia Hoàng Thành Tây bán bộ kim sĩ đại bằng đẳng người, lại phái người tiến về trước bay vực chi giới, điều tra Cảnh Phong phải chăng đang bay vực chi giới. Bất quá tìm một năm tà hữu thì gian, Cảnh Phong giống như đá chìm đáy biển, không có một chút tung tích, mà bay vực chi giới cũng không có Cảnh Phong trở về tin tức. Điều này làm cho Lôi Gia cao thủ hoài nghi Cảnh Phong phải hay là không đã chết tại lần nguyên không gian trong. Bởi vì hoàn hảo không chút tổn hại cao thủ tiến vào lần nguyên không gian đều khó có khả năng đi ra, mà Cảnh Phong bị thương nặng như vậy, xông vào lần nguyên không gian, nhất định là hữu tử vô sinh. Hơn nữa thiên cấp thánh thần Lôi Đình truyền thừa chân linh khí xuyên, đeo thể ra, Lôi Gia cao thủ dần dần thở dài một hơi. Địa cấp thánh thần Lôi Cấm được chứng kiến Cảnh Phong thân bên trên phát sinh nguyên một đám kỳ tích. Cảm giác Cảnh Phong không có chết, nhưng thấy mọi người tình nguyện tin tưởng Cảnh Phong dĩ chết, cũng không có nhiều lời. Cảnh Phong vừa chết, Lôi Gia cao thủ đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào đuổi giết Cảnh Phong đồng lõa trên người, phái đi bay vực chi giới điều tra không có kết quả, Lôi Gia cao thủ cũng rút về, dọc đường đuổi giết Cảnh Phong còn sót lại đồng lõa. Chỉ là kim sĩ đại bằng đẳng người ẩn thân địa phương rất bí mật, là Lôi Gia ranh giới liên miên thanh trong núi khe núi ở bên trong, hơn nữa lại một ngồi thiên nhiên ảo trận bảo hộ. Cho nên kim sĩ đại bằng đẳng người ẩn thân tại bậc này đợi Cảnh Phong, Lôi Gia siêu tầm cao thủ không có hữu phát hiện. Lần nguyên không gian trong, trải qua dài đến đếm thời gian vạn năm chuyển đổi lĩnh ngộ. Cảnh Phong trong cơ thể không độn chi lực hoàn toàn biến chuyển thành hỗn độn chi lực. Cảnh Phong cảm giác đáo tự mấy thực lực hôm nay so với không độn cảnh giới viên mãn lúc tăng lên ước chừng gấp mấy trăm lần. Mặc dù còn không phải địa cấp thánh thần đối thủ, nhưng sử dụng mộc hồn cũng sẽ không bao giờ cảm giác được mệt lạ. Mộc hồn cùng với truyền thừa chân linh khí ở sơ kỳ hỗn độn chi lực dưới sự chi phối, uy lực cũng tăng lên không ít. Ông, một đạo không ngừng run run, trọng điệp lực lượng lưỡi đao ở lần nguyên không gian bổ ra, xa xa một viên khổng lồ vẫn thạch trong nháy mắt bị phách thành liễu trần cắt bụi, một đạo vết nứt màu đen xuất hiện ở lần nguyên không gian trong. Cảm giác được màu đen vết nứt không gian xuất hiện, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, tốt giống như nghĩ tới điều gì, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ nơi này bên ngoài, còn có một không gian khác? Toàn bộ vũ trụ chỉ có một độc không gian bên ngoài còn khoảng trời riêng. Bất quá Cảnh Phong chi đạo tự mấy thực lực còn chưa đủ để lấy thăm dò không gian huyền bí, không có đặt mình vào nguy hiểm, tiến vào màu đen vết nứt không gian ở bên trong, đem mộc hồn nhận được trong cơ thể, khoanh chân hoàn thiện nảy sinh tam trọng vực. Bởi vì Cảnh Phong tại cùng thiên cấp thánh thần Lôi Đình đối chiến trong đột nhiên đối với tam trọng vực trọng điệp có rất sâu ngộ hiểu, hôm nay hỗn độn chi lực dĩ kinh hoàn toàn chuyển hóa. Cảnh Phong hoàn là hoàn thiện tam trọng vực. Cảnh Phong bảo nguyên tố pháp tắc, thời gian pháp tắc, ngưng tụ phép tắc toàn bộ vận lên, cả người chung quanh nhất thời tam đại phép tắc tranh nhau phát sáng. Cảnh Phong dựa theo thì ra là suy tư cùng với đối chiến bên trong ngộ hiểu, bắt đầu chậm rãi dung hợp tam đại phép tắc. Nhưng bởi vì tam đại phép tắc lẫn nhau tầm đó liên hệ rất ít, Cảnh Phong chỉ có thể trước dùng nguyên tố pháp tắc làm sơ đạo, chậm rãi trọng điệp mặt khác hai đại phép tắc. Cảnh Phong quên mình lĩnh ngộ. Cũng không biết qua bao lâu, tam đại phép tắc nặng chồng lên nhau càng ngày càng chặt chẽ, uy lực càng lúc càng lớn, Cảnh Phong cảm giác đến chỉ cần tam đại pháp tắc dung hợp, mình ở tam trọng vực ở bên trong, thực lực bản thân có thể đạt tới địa cấp thánh thần cảnh giới. Hơn nữa mộc hồn, Cảnh Phong tự tin, chỉ cần không gặp phải thiên cấp thánh thần cùng với trong truyền thuyết huyền cấp thánh thần, không có người nào là đối thủ của mình. Nhưng nếu muốn khiến cho tam đại phép tắc hoàn toàn dung hợp cũng không dễ dàng, bởi vì càng gần đến mức cuối. Tam đại phép tắc càng khó dung hợp, Cảnh Phong chỉ có thể không ngừng nếm thử, suy tính, chậm rãi lĩnh ngộ. Lại qua không biết bao lâu, Cảnh Phong thân bên trên đã bị một tầng dày đặc hạt bụi nơi bao bọc, Cảnh Phong cách hoàn toàn dung hợp tam trọng vực chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng cái này một bước ngắn, để cho Cảnh Phong hữu chút bó tay không liều. Liền Phong nóng nảy vạn phần lúc, đột nhiên, lần nguyên không gian bên trong đã xảy ra một hồi dị biến, một không gian riêng biệt ở lần nguyên không gian trong hình thành. Mà cái không gian này hình thành đánh thức đang ngộ hiểu Cảnh Phong. Làm Cảnh Phong mở to mắt mở ra lấy mảnh này độc lập không gian chậm rãi hành trình lúc, cả người bị sâu đậm hấp dẫn, bởi vì không gian độc lập hình thành bao hàm quá nhiều phép tắc, quy tắc. Nhìn trước mắt không gian độc lập từng chút một hình thành, mở rộng, phát triển ở lần nguyên không gian, Cảnh Phong đối với tam đại phép tắc lĩnh ngộ sâu hơn một tầng, trong đầu không ngừng dung hợp, trọng điệp tam đại phép tắc y theo không gian độc lập hình thành phép tắc, hữu cơ dung hợp tại một lên. O-O-O-N-G. Theo Cảnh Phong não hải trong tam đại phép tắc rốt cuộc dung hợp lại cùng nhau, Cảnh Phong đột nhiên dễ sâu cảm giác được bên ngoài 10 triệu dặm phát triển không gian huyền bí. Cái đó đúng, thứ không gian hình thành, tựa như ta chỗ vũ trụ địa chi giới. Cảnh Phong cảm ngộ đến không gian hình thành huyền bí, khiếp sợ lẩm bẩm. May mắn có thể tận mắt thấy một cái thứ không gian hình thành, Cảnh Phong cảm đến thật sâu kích động, đem địa cấp thánh thần linh hồn cảnh giới tăng lên tới đỉnh núi, quan sát. Cảnh Phong sở quan sát không gian ở cấp tốc sinh trưởng trăm, nhiều năm về sau, rốt cuộc đình chỉ sinh trưởng, từng đạo cường đại cấm chế ngẫu nhiên xuất hiện, chậm rãi ba lô bao khỏa nảy sinh lần nguyên không gian chung quanh. Đây là không gian phân cách, thần chi giới, thiên chi giới, địa chi giới phải là như vậy bị phân cách mở đi. Cảm giác được vừa mới hình thành không gian đang từ từ bị độc đứng lên, Cảnh Phong tại trong nội tâm tự lẩm bẩm. Phân cách ngàn, nhiều năm, hình thành không gian rốt cuộc bị độc đứng lên, Cảnh Phong mở to mắt, thấy một tầng thật mỏng cấm chế xuất hiện ở mảnh không gian này chung quanh. Tầng này thật mỏng cấm chế cùng lúc trước tự bay thăng thiên chi giới cấm chế uy lực không sai biệt lắm. Phân cách cấm chế một hình thành, Cảnh Phong thử đem địa cấp thánh thần lực lượng linh hồn chậm rãi thấm vào cái này tầng cấm chế bên trong, muốn nhìn một chút trong cấm chế đến đều có gì biến hóa. Cảnh Phong đồng nhất xâm nhập lại càng hoảng sợ, Cảnh Phong xâm nhập lực lượng linh hồn cảm giác được một cách rõ ràng bên trong vùng không gian này dãy núi, hồ, đất liền, biển cả. Thời gian dần qua sanh thành, chỉ là không có một tia sinh mạng dấu hiệu xuất hiện. Không gian này hình thành là vũ trụ mình hình thành hay là có người gây nên? Khiếp sợ Cảnh Phong tại trong nội tâm mặc niệm nói. Bất quá tự mình cảm ngộ đến thứ không gian hình thành quá trình, hãy để cho Cảnh Phong cảm tới rồi thật sâu kinh hỉ. Đối với Cảnh Phong nguyên tố pháp tắc, thời gian pháp tắc, ngưng tụ phép tắc lĩnh ngộ có hơn nhận thức mới. Liền Phong muốn đem lực lượng linh hồn tiếp tục hướng vừa mới hình thành lần nguyên không gian xâm nhập lúc, một cổ cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện ở lần nguyên không gian. Một đạo thanh âm trầm thấp chuyện ngăn tại lần nguyên không gian trong. Tiểu tử, ngươi xem đã lâu rồi, nên thu tay lại rồi. Đạo này thanh âm trầm thấp vừa dứt, Cảnh Phong xâm nhập đến thứ không gian địa cấp thánh thần lực lượng linh hồn đột nhiên bị chặt đứt, Cảnh Phong chợt đang khống chế lực lượng linh hồn trong tỉnh lại. Ngươi là ai? Cảnh Phong nhìn chung quanh liếc bốn phía, không có hữu phát cảm giác người nói chuyện. Nhưng vừa mới chặt đứt mình lực lượng linh hồn chi nhân thực lực là mình chưa từng có gặp qua đấy, Cảnh Phong chấn kinh nói. Ta là ai ngươi bây giờ không cần phải biết rõ, chỉ cần ngươi tốt nhất tu luyện lăn lộn độn quyết, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi gặp được ta, ngươi cũng sẽ có ta đây các loại thần thông. Hy vọng quan sát thứ không gian hình thành, đối với ngươi có chút trợ giúp. Thanh âm trầm thấp nói, kỳ thật Cảnh Phong mỗi lần xuất nhập lần nguyên không gian. Người này cũng biết. Mới đầu người này cũng không thèm để ý Cảnh Phong chết sống, nhưng người này phát hiện Cảnh Phong lấy thần vương chi cảnh liền có thể ngộ hiểu nguyên tố pháp tắc cùng với Cảnh Phong học tập lăn lộn độn quyết về sau, đối với Cảnh Phong sinh ra một tia tình cảm, tận lực khống chế lần nguyên không gian, không công kích Cảnh Phong, đây cũng là Cảnh Phong vì cái gì có thể mỗi lần an toàn xuất nhập lần nguyên không gian nguyên nhân. Cảm ơn tiền bối, nghe được thanh âm trầm thấp từng nói, Cảnh Phong cảm kích nói. Đúng rồi. Không nên đem chuyện nơi đây cấp bất luận kẻ nào nói ra. Thanh âm trầm thấp nhắc nhở. Vâng, vãn bối nhất định bảo thủ bí mật. Cảnh Phong bảo đảm nói. Tốt rồi, ta bây giờ tiễn ngươi rời đi, đi bằng hữu của ngươi kia. Bằng hữu của ngươi kia xuất hiện nguy cơ to lớn. Thanh âm trầm thấp đối với Cảnh Phong đạo. Nói xong, Cảnh Phong chỉ cảm giác trước mắt bạch quang lóe lên, rời đi rồi lần nguyên không gian, chờ Cảnh Phong phục hồi tinh thần lại lúc, phát hiện tự mấy đã đi tới xa cách đã lâu thần chi giới. Mà cách đó không xa kịch chiến âm thanh truyền vào tới rồi Cảnh Phong trong tai, nghĩ đến thanh âm trầm thấp tự nhủ, Cảnh Phong tâm trung siết chặt, chân đạp linh ẩn phiêu chạy tới. Chương 619, Hỗn độn tu chân quyết, lúc này Kim Sĩ Đại Bàng, Độc Huyễn Long, Hỗn độn thần thú đang cùng Kinh Lôi nội thành thần vương cao thủ kịch liệt chém giết. Từ vô Kinh Lôi thành có một tên vừa mới đột phá huyền cấp thần vương địa cấp thánh thần Lôi Kinh, Độc Huyễn Long chờ nhân tình huống thập phần nguy hiểm. Độc Huyễn Long trận chiến chưa tự mấy thực lực siêu cường, cùng Kim Sĩ Đại Bàng khổ chiến địa cấp thánh thần Lôi Kinh. Nhưng địa cấp thánh thần Lôi Kinh vừa thi triển vực, Kim Sĩ Đại Bàng cùng Độc Huyễn Long lập tức bị áp chế ở, mặc dù Kim Sĩ Đại Bàng có được truyền thừa chân linh khí, có thể diện rộng hạ thấp vực trùng kích, nhưng đối mặt địa cấp thánh thần Lôi Kinh, Độc Huyễn Long cùng Kim Sĩ Đại Bàng rất nhanh bị kích thương, không có lực phản kích, chỉ có thể không ngừng né tránh. Kim Sĩ, chúng ta làm sao bây giờ, là trốn vẫn là chiến? Kim Tầm Vương lo lắng truyền âm nói, hôm nay chúng ta chỉ có dốc sức chiến đấu một đường. Chúng ta cùng bọn hắn liều mạng, kiến thức đến địa cấp thánh thần Lôi Kinh hãi lợi hại, Kim Sĩ Đại Bàng biết hôm nay là không thể nào chết già chạy trốn, liều đủ toàn lực, cùng địa cấp thánh thần Lôi Kinh kích chiến đấu. Bất quá Lôi gia cao thủ phần đông, hơn nữa địa cấp thánh thần Lôi Kinh, kim sĩ đại bằng đẳng người đẫm máu liều chiến hơn 3 canh giờ, rốt cuộc sắp không chống đỡ được nữa mà bắt đầu, kim tằm vương ngực bị một gã huyền cấp thần vương ấn một trường, thật sâu lõm tiến vào, từng đạo cột máu dâng trào lên. Ngay tại kim sĩ đại bằng đẳng người lâm vào cự đại nguy cơ lúc, Cảnh Phong Trung Vu chạy tới, cầm trong tay Mộc Hồn, một đao phách xuống, giết trong nháy mắt một gã huyền cấp thần vương cao thủ, cũng phá trừ địa cấp thánh thần Lôi Kinh thi triển vực. Chủ nhân, người rốt cuộc đã tới. Kim sĩ đại bằng đẳng người nhanh chóng hướng Cảnh Phong dựa vào, thở phào nhẹ nhõm nói. Kim sĩ, kim tằm, độc huyễn long tiền bối. Khổ cực mọi người, nơi này giao cho ta, để cho ta tới đối với trả cho bọn họ. Cảnh Phong thủ cầm thánh linh khí Mộc Hồn, tràn ngập tự tin nói. Tốt, trừ độc huyễn long, kim sĩ đại bằng đẳng người bị thương quá nặng, không có hữu do dự, bị Cảnh Phong thu được hư độc cảnh trong chữa thương đi. Độc huyễn long tiền bối, thiên cấp thần vương, địa cấp thần vương liền giao cho ngươi, những thứ khác liền giao cho ta, ta muốn để cho bọn họ Lôi ra biết, kết cục khi đắc tội ta. Cảnh Phong mặt tràn đầy hung quang nói. Tiểu tử, ngươi thật không có chết, xem ra hôm nay là tiện nghi ta. Địa cấp thánh thần Lôi Kinh thấy Cảnh Phong xuất hiện, trong nội tâm vui vẻ, trong đầu không ngừng ước mơ bắt Cảnh Phong, Lôi ra thánh chủ đối với mình ra phần thưởng, không có tiêu diệt đám bọn ngươi Lôi ra, ta làm sao sẽ chết. Hôm nay ta liền trước thu hồi một điểm tiền lãi đi. Cảnh Phong hít sâu một hơi, cầm trong tay thánh linh khí Mộc Hồn, bắn ra có thể trọng điệp tam trọng vực, trong nháy mắt đem địa cấp thánh thần Lôi Kinh cùng với Lôi ra ba gã huyền cấp thần vương cao tay bao bọc tại bên trong. Vực, tiểu tử, ngươi làm sao có thể thi triển vực, bởi vì Lôi ra thánh chủ đám người cũng không có đem Cảnh Phong thần thông nói cho Lôi ra cao thủ, cho nên cấp thánh thần Lôi Kinh cảm giác được Cảnh Phong thi triển vực, kinh hô lên. Hơn nữa địa cấp thánh thần Lôi Kinh cảm giác được, Cảnh Phong thi triển vực lại so với chính mình vừa mới lĩnh ngộ vực muốn hoàn thiện, phải cường đại hơn, điều này làm cho địa cấp thánh thần Lôi Kinh có chút chột dạ lên. Bất quá cấp địa cấp thánh thần Lôi Kinh nhất đả kích chi mạng đúng là thực Cảnh Phong thủ bên trong Mộc Hồn, địa phương cấp thánh thần Lôi Kinh cảm thấy Mộc Hồn tóe phát ra trận trận lục quang, tản ra lực lượng cường đại lúc, không kiềm hãm được kinh hô lên, thánh linh khí, điều này sao có thể, người thậm chí có thánh linh khí. Nghe được địa cấp thánh thần Lôi Kinh hãi tiếng kinh hô, ba gã Lôi ra huyền cấp thần vương trong nội tâm tràn đầy sợ hãi, đã nghĩ phá tan Cảnh Phong sở thi triển vực chạy trốn. Nhưng Cảnh Phong bất cho bọn hắn cơ hội chạy trốn, một hồi không gian gia tốc phép tắc phong bên người chảy qua, nhìn như Cảnh Phong cực kỳ chậm rãi bổ xuất tam đao, nhưng thoáng qua tầm đó, liền bổ tới ba gã huyền cấp thần vương cao thủ trước mặt. Không có hữu nhâm gì thanh âm, không có có bất kỳ phản kháng. Ba gã huyền cấp thần vương bị Mộc Hồn phát ra màu xanh lá cây lưỡi đao bổ chúng, biến mất ở thần chi giới. Bây giờ đến phiên ngươi, Cảnh Phong lãnh nhìn sợ đến chiến chiến căng căng địa cấp thánh thần Lôi Kinh, lạnh như băng nói. Không, địa cấp thánh thần Lôi Kinh bị Cảnh Phong bất mảnh ánh mắt của chọc giận hét lớn một tiếng, kích phát trong cơ thể sở hữu tất cả tiềm năng, cầm trong tay cực phẩm chân linh khí trường côn, bổ về phía Cảnh Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hô, một cỗ thất sắc hỗn độn hỏa phong trong cơ thể chui ra, hóa thành một cái hỏa xà, cắn về phía địa cấp thánh thần Lôi Kinh bổ tới cực phẩm chân linh khí trường côn, trong nháy mắt đã hòa tan địa cấp thánh thần Lôi Kinh trong tay cực phẩm chân linh khí trường côn, bước lui địa cấp thánh thần Lôi Kinh phát ra phẫn nộ một kích. Thất sắc hỗn độn hỏa, điều đó không có khả năng. Địa cấp thánh thần Lôi Kinh hoảng sợ hét lớn. Địa cấp thánh thần Lôi Kinh đã từng thấy qua đối với thất sắc hỗn độn hỏa giới thiệu, thất sắc hỗn độn hỏa có thể trong nháy mắt tan ra hóa cực phẩm phía dưới chân linh khí, hôm nay vừa thấy Cảnh Phong cánh nhưng có thể phóng ra thất sắc hỗn độn hỏa, điều này làm cho địa cấp thánh thần Lôi Kinh cảm nhận được run sợ. Ông, vì thay đổi bại cục, địa cấp thánh thần Lôi Kinh đem vừa mới lĩnh ngộ vực phát huy ra, cùng Cảnh Phong thi triển tam trọng vực kịch liệt đối kháng lên. Bất quá Cảnh Phong thi triển tam trọng vực uy lực hơn xa địa cấp thánh thần Lôi Kinh thi triển vực. Địa cấp thánh thần Lôi Kinh cảm thấy áp lực chợt tăng, một tia mồ hôi lạnh theo gò má chảy xuống. Lôi ra thánh thần, không sai, hôm nay ta liền trước giết một người Lôi ra thánh thần, thu hồi một ít tiền lãi đi. Cảnh Phong quyết định tốc chiến tốc thắng, không để cho địa cấp thánh thần Lôi Kinh chống cự cơ hội. Bạch, một tiếng, Cảnh Phong đề đao lên, một đạo sáng chói, diệt tuyệt vạn vật lưỡi đao kinh không nhi lên, đã phá vỡ địa cấp thánh thần Lôi Kinh thi triển vực, bổ về phía hoảng sợ địa cấp thánh thần Lôi Kinh. Không, địa cấp thánh thần Lôi Kinh hét lớn một tiếng, đem lực lượng của toàn thân hoàn toàn tán phát ra, cùng trong tay mình đã hòa tan 1/3 cực phẩm chân linh khí trường côn dung hợp tại một lên, nhân khí hợp nhất, nghênh hướng thánh linh khí mộc hồn phát ra lưỡi đao. Thình thịch, một tiếng, địa cấp thánh thần lôi kinh thô sáp ngăn lại mộc hồn phát ra lưỡi đao, từng đạo vỡ vụn không gian xuất hiện ở toàn thân máu tươi lóe ra địa cấp thánh thần lôi kinh tả hữu. Bất quá một kích đi qua, Cảnh Phong bất nữa để ý tới hai mắt vô thần, ngây ngốc nổi bồng bềnh giữa không trung, tùy ý máu tươi chảy đầm đìa địa cấp thánh thần lôi kinh, mà là bay về phía đang cùng 8 gã địa cấp thần vương, thiên cấp thần vương kịch chiến độc huyễn long. Bất quá độc huyễn long lấy một địch 8, cũng vì rơi vào đổi thế, ngược lại càng chiến càng hăng, hoàn toàn nắm trong tay thế cục, 8 gã lôi ra thần vương cao thủ mình đầy thương tích, tràn đầy nguy cơ, chỉ có thể vội vàng né tránh. Độc huyễn long tiền bối, ngươi không cần nữa cùng bọn họ trò chơi, tốc chiến tốc thắng, chúng ta đi diệt trước mặt lôi ra đại thành. Cảnh Phong khán ra độc huyễn long cũng không vận dụng toàn lực, thúc giục nói. Tốt, độc huyễn long nhẹ gật đầu, trong cơ thể toàn bộ ra một đạo sương mù màu lục, biến thành độc huyễn long bản thể, cao giống một tiếng, hóa thành một đạo lục quang, trong nháy mắt diệt sát 4 gã lôi ra thần vương. Còn lại 4 gã lôi ra thần vương thấy độc huyễn long thực lực chân chính cùng với nhìn chằm chằm Cảnh Phong, sớm đã sợ vỡ mật, liền muốn chạy trốn. Nhưng độc huyễn long không cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Mở ra miệng lớn dính máu, hóa thành một đạo lục quang, đuổi theo trốn chạy 4 gã lôi ra thần vương cao thủ, cắn chết trốn chạy 4 người. Độc huyễn long tiền bối, chúng ta đi thôi, đi diệt cách đó không xa lôi ra đại thành. Cảnh Phong phi đến độc huyễn long bên cạnh nói. Cảnh Phong, cái đó lôi ra thánh thần ngươi không giết hắn sao? Độc huyễn long không hiểu dò hỏi. Hắn đã linh hồn tiêu tán chết rồi, ngươi thấy chỉ là một khu xác. Hắn sở dĩ còn có thể bay trên không trung. Là ta phóng ra một cỗ hỗn độn chi lực ở trong cơ thể hắn, ta chính là muốn cho lôi ra nhìn một chút, đây chính là ta trả thù đích thủ đoạn, để cho bọn họ kinh hãi. Nghĩ đến bị buộc chết lôi chỉ nhị, Cảnh Phong tâm trung đau xót, thân trên tuôn ra một cổ cường đại sát khí, phẫn hận nói. Tất nhiên như vậy, chúng ta đi thôi. Độc huyễn long biến thành hình người nói. Cảnh Phong cùng độc huyễn long bay ra khe núi, đi tới lôi ra thế lực ranh giới lớn nhất một tòa đại thành kinh lôi trên thành vô ích. Nhìn đề phòng xâm nghiêm kinh lôi thành, Cảnh Phong khuôn mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Các ngươi là người nào, đừng ở ta kinh lôi trên thành vô ích dừng lại, mau cấp ngã ly đi. Kinh lôi thành thủ vệ thấy bay trên không trung, lạnh lẽo nhìn chư tự mấy Cảnh Phong cùng độc huyễn long, lớn tiếng quát lớn. Bất quá Cảnh Phong cũng không để ý tới kinh lôi thành hộ vệ lớn tiếng quát lớn, truyền âm để cho độc huyễn long lui về phía sau, mình một người tới diệt kinh lôi thành. Cảnh Phong bả thánh linh khí mộc hồn tế đi ra. Ở mộc hồn trong độ vào số lớn hỗn độn chi lực, mộc hồn nhất thời lục quang vạn trượng, toàn bộ thiên không cũng biến thành màu xanh lá cây. Cảm giác được mộc hồn tán phát hủy diệt tính lực lượng, kinh lôi thành hộ vệ run lên trong lòng, đã nghĩ bay đến không trung ngăn cản Cảnh Phong. Nhưng Cảnh Phong tốc độ quá nhanh, một đạo bổ ra không gian màu xanh lá cây khổng lồ lưỡi đao từ trên trời giáng xuống, bổ tới kinh lôi trong thành trì, trực tiếp đem kinh lôi thành từ trung gian bổ ra. Một đao đi qua. Cảnh Phong không có ngừng nghỉ, lại liên tục bổ ra tứ đao, đem kinh lôi thành đánh cho chém thành phế tích, kinh lôi nội thành lôi ra cao thủ không có người nào còn sống, toàn bộ bị thánh linh khí mộc hồn lưỡi đao phát ra công kích giết chết. Đem kinh lôi thành chém thành 5 đoạn, Cảnh Phong cũng không hết hận, Cảnh Phong phi tới rồi bị mộc hồn chém thành phế tích kinh lôi trên thành vô ích, hít sâu một hơi, hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, hai tay giơ lên trời, tạo thành một đoàn dữ dằn lôi quang cầu. Theo thời gian từng chút một chuyển rời, Cảnh Phong hai tay tầm đó hình thành bạo liệt lôi quang cầu càng lúc càng lớn, đường kính đạt đến 100 mễ chi dài. Cảm giác được viên này bạo liệt lôi quang cầu ẩn chứa lực lượng đủ để phá hủy kinh lôi trong thành, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, đập hạ thủ bên trong lôi quang cầu. Hòa, anh, một tiếng vang thật lớn, long trời lở đất, toàn bộ thiên không ảm đạm phai mờ, đại địa run rẩy kịch liệt, kinh lôi trong thành hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, để lại ngàn mét rãnh sâu. Lôi ra. Các ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn đem toàn bộ các ngươi sát quang, vì chỉ nhụy báo thù. Cảnh Phong không có một tia thương cảm nhìn chứ tự mấy kiệt tác, tự lẩm bẩm. Vèo, một tiếng, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, chấn ở hư độc cảnh bên trong Lemon khai ra hết, lạnh lùng nhìn thoáng qua Lemon nói, chỉ nhụy bị lôi ra bức tử, ngươi là chỉ nhụy sư phó, hôm nay ta không làm khó dễ ngươi, ngươi đi thôi. Nếu như ngày sau ngươi vẫn cùng ta đối nghịch, ta tùy thời phụng bồi. Dứt lời, Cảnh Phong giã bất để ý tới vẻ mặt phiêu hút bất định Lemon, đem độc huyễn long nhận được hư độc cảnh ở bên trong, chân đạp linh ẩn phiêu, hướng phi vực chi thành phương hướng phi đi. Chương 620, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Bởi vì kim thuyền cảnh phong cho mượn cứu mạn văn minh hoặc, cảnh phong trích có thể y theo dựa vào tốc độ của mình hướng phi vực chi giới bay đi. Vì không làm cho phiền toái không cần thiết, cảnh phong không có cưỡi thần chu, thu liễm khí tức, phi hành ước chừng một năm tà hữu thời gian, mới đi đến bay vực chi giới phạm vi thế lực. Rốt cuộc đi tới phi vực chi thành rồi, xem ra là hướng Lăng Cửu Thiên ngả bài thời điểm rồi. Chỉ cần Lăng Cửu Thiên nguyện ý giúp ta tiêu diệt Lôi gia, ta liền cầm nguyên tố pháp tắc cùng hắn trao đổi. Nếu như không muốn, ta cũng chỉ có trở về yêu vực lại nghĩ biện pháp rồi. Cảnh Phong đứng ở phi vực chi thành bên ngoài, tự lẩm bẩm. Sau khi nghĩ thông suốt, Cảnh Phong phi tới rồi phi vực chi thành xuống, ở phi vực chi thành hộ vệ cung kính dưới sự chỉ dẫn, đi tới bay vực cung thấy Lăng Cửu Thiên. Cảnh Phong, ngươi đã trở về, thực lực của ngươi lại tăng lên, không tệ không tệ. Ngươi vị bằng hữu kia được cứu sao? Nghe được thị vệ đưa tin, Cảnh Phong đã đến, Lăng Cửu Thiên vội vã chạy tới bay vực cung đại điện, tiếp kiến Cảnh Phong, tán thưởng mà hỏi. Lăng giới chủ, lần này ta tới bay vực chi giới là có một việc chuyện trọng yếu cùng ngươi thương nghị, chúng ta có thể tìm một không người quấy rầy địa phương trao đổi sao? Cảnh Phong cảm xúc xa xót khẩn cầu. Thấy Cảnh Phong sắc mặt rất khó nhìn, nghĩ đến Lôi gia đã từng phái nhãn tuyến lẻn vào phi vực chi thành, Lăng Cửu Thiên biết có đại sự phát sinh, nhẹ gật đầu, mang theo Cảnh Phong lai tới rồi gian phòng của mình, cũng bày ra một đạo cấm chế. Cảnh Phong, cái này trong không người nào dám tới quấy rầy chúng ta, người muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Lăng Cửu Thiên ngồi ở một trương tinh xảo cổ trên ghế gỗ, nhìn Cảnh Phong đạo. Hô, Cảnh Phong hít sâu một hơi, điều chỉnh thoáng một phát buồn bã tâm tình đạo, Lăng giới chủ. Ta đầu tiên mời cấp tư hùng tộc trưởng nói một tiếng, hắn ngưng thần châu đã hư hao, bất quá Lăng giới chủ ngươi yên tâm, ngày sau ta nhất định tìm cơ hội chữa trị ngưng thần châu. Ngưng thần châu hư hại, là Lôi gia gây nên, ngươi đến cùng ở Lôi gia gặp đại sự cỡ nào? Lăng Cửu Thiên nhướng mày, dò hỏi. Lúc trước ta cấp chỉ ngụy chuyển đổi linh hồn lúc, Lôi gia thánh chủ phát hiện của ta chỗ dơ, nhờ có ta bí quá hóa liều, trên diện rộng chuyển hóa Lôi chỉ nhị não trung linh hồn. Mới khiến cho Lôi chỉ nhị may mắn thoát khỏi khó khăn, nhưng linh hồn độ sâu cấm chế bùng nổ lực lượng quá mạnh mẽ, ngưng thần châu không có may mắn thoát khỏi, bị tạc tét từng đạo vết rách. Cảnh Phong bà Lôi chỉ nhị chuyển đổi linh hồn mạo hiểm một màn nói cho Lăng Cửu Thiên. Không có sao Cảnh Phong, ta sẽ cấp Mộ Tình giải thích, ta muốn nàng sẽ không trách cứ ngươi. Lăng Cửu Thiên vỗ vỗ chặt sửa vào chính mình mà ngồi Cảnh Phong bà vai nói. Bất quá, chỉ nhị cuối cùng vẫn là bị Lôi ra thánh thần bắt. Bị bọn hắn bức tử. Cái này đều tại ta, nếu không phải ta tự đại, liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Cảnh Phong hai tay ôm đầu, áy náy nói. Cảnh Phong ngươi trước đừng kích động, đằng sau lại đã xảy ra chuyện gì? Lăng Cửu Thiên an ủi Cảnh Phong đạo. Hô, Cảnh Phong hít sâu một hơi, bình tĩnh thoáng một phát kích động cảm xúc, đón lấy đem Lôi chỉ nhị bị bắt, mình đơn thương độc mã đi Lôi ra hoàng thành cứu Lôi chỉ nhị, Lôi chỉ nhị bị thiên cấp thánh thần Lôi đình bức tử. Mình bị thương nặng chạy đến lần nguyên không gian, cùng với mình sau khi thương thế lành, diệt Lôi ra đại thành kinh Lôi thành chuyện tình nói cho Lăng Cửu Thiên. Nghe xong Cảnh Phong kinh hiểm thuật, Lăng Cửu Thiên trong nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, bởi vì Lôi ra thực lực chân chánh, Lăng Cửu Thiên so với Cảnh Phong rõ ràng, Lôi ra chính là thần chi giới trừ ngày Mông gia tộc thứ hai thế lực lớn, mà ngay cả ma tộc Huyền Vũ gia tộc cũng không thể so với nghĩ, mô phỏng. Mà Cảnh Phong cánh nhưng có thể đơn thương độc mã khiêu chiến Lôi gia thiên cấp thánh thần Lôi đình, mặc dù không có cứu ra Lôi chỉ nhị, nhưng Cảnh Phong tại Lôi gia hai đại thánh thần trước mặt thong dong chạy trốn, thực lực thế này, đủ để cho Lăng Cửu Thiên bội phục. Cảnh Phong, ta không nghĩ tới ngươi một chuyến này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ngươi kế tiếp muốn làm gì, ngươi tìm ta, lại muốn ta giúp ngươi thế nào? Lăng Cửu Thiên rất cơ trí mà hỏi, ý nghĩ của ta đơn giản, chính là ngươi toàn lực giúp ta tiêu diệt Lôi gia. Cảnh Phong thẳng tắp nhìn chằm chằm Lăng Cửu Thiên, thạch phá thiên kinh nói. Cái này, Cảnh Phong, người có bao giờ nghĩ tới Lôi gia thực lực, ta bay vực chi giới căn bản không phải Lôi gia đối thủ, ta liền coi là muốn giúp ngươi, cũng không làm nên chuyện gì. Lăng Cửu Thiên thẳng cảm giác chính mình tâm một hồi đập mạnh, hít sâu một hơi nói. Lăng giới chủ, ta không phải vô điều kiện để cho ngươi bay vực chi giới giúp ta. Lăng giới chủ, hôm nay có mấy lời ta liền nói rõ. Nếu có chỗ đắc tội, xin ngươi thứ lỗi. Cảnh Phong quyết định làm rõ lợi và hại nói. Lăng giới chủ, ta Ta nhớ ngày đó ngươi cho ta xem chính là cái kia đá là tổ thần thất hành giới thất lạc hỗn độn thạch đi. Ngươi cho ta xem hỗn độn thạch mục đích hẳn là thử dò xét ta, nếu như lúc trước ngươi phát hiện ta cùng tảng đá kia không quan hệ, ngươi chắc có lẽ không coi trọng như vậy ta. Ta nói đúng không? Cảnh Phong khán lấy Lăng Cửu Thiên, trực tiếp mà hỏi. Không sai, nghe được Cảnh Phong dĩ kinh làm rõ sự tình, Lăng Cửu Thiên không có giải thích, gật đầu nói. Lăng giới chủ, người khối kia hỗn độn thạch ẩn chứa nguyên tố thuộc tính cũng không nhiều, nếu như chúng ta làm cái giao dịch, người bay vực chi giới toàn lực giúp ta tiêu diệt lôi ra, cùng với ngày sau không thể đối địch với ta, ta liền đem ta ngũ nguyên tố tâm phải lĩnh ngộ toàn bộ giao cho ngươi, ngươi nhìn như thế nào? Cảnh Phong thuyết ra mình kiếp mã nói. Cảnh Phong, chẳng biết ngươi nguyên tố pháp tắc uy lực như thế nào. Lăng Cửu Thiên muốn gặp gỡ thoáng một phát Cảnh Phong sở nói nguyên tố pháp tắc uy lực thực sự, lại mới quyết định. Ông, Cảnh Phong khẽ vươn tay, một cỗ kim mộc thủy hỏa đất ngũ nguyên làm giao thoa không gian xuất hiện ở trong lòng bàn tay, tạo thành một không gian riêng biệt. Làm Lăng Cửu Thiên thử đem lực lượng linh hồn thấm vào Cảnh Phong thủ bàn tay độc lập không gian lúc, Lăng Cửu Thiên chấn kinh rồi, bởi vì Lăng Cửu Thiên cảm giác được rõ ràng. Cảnh Phong thủ trong nội tâm hình thành ngũ nguyên làm không gian độc lập cùng tổ thần thất hành giới trong nguyên tố pháp tắc giống như đúc. Nghĩ đến Cảnh Phong phải đem chân quý như thế lĩnh ngộ đóng cho mình, đổi mình toàn lực ủng hộ Cảnh Phong, điều này làm cho Lăng Cửu Thiên trù trừ lên. Lăng giới chủ, chẳng biết ngươi nghĩ thế nào? Cảnh Phong thu hồi thả ra năm nguyên tố pháp tắc, rèn sắt khi còn nóng dò hỏi. Cảnh Phong, ngươi khai ra điều kiện rất cám dỗ. Hơn nữa ta bây giờ nghĩ cách sớm đã xảy ra cải biến. Bằng không thì ta sẽ không vì ngươi rồi hòa phong ảm phát sinh xung đột. Nhưng là, lôi ra thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa lôi ra hữu thần chi giới đệ nhất truyền thừa chân linh khí tụ lôi châu, hơn nữa lôi ra thánh chủ thực lực gần với tiên tộc kế vị người tiên mông hồng côn, chính là ma tộc kế vị người cũng không phải hắn đối thủ, ta bay vực chi giới cũng là hữu tâm vô lực. Trừ phi, Lăng Cửu Thiên đổi âm một chuyến nói, Lăng giới chủ, có lời gì không ngại nói thẳng, Cảnh Phong nhướng mày nói. Trừ phi ngã bay vực chi giới có một việc thánh linh khí, ngăn chặn lôi ra thánh chủ tụ lôi châu, mới có một cơ hội. Ta cũng không thể trơ mắt xem ta bay vực chi giới đệ tử đi chịu chết đi. Lăng Cửu Thiên nói, thánh linh khí, Lăng giới chủ ý của ngươi là đem bay vực chi giới thánh khí thì gian chi gen tiêu thăng chí thánh linh khí cấp bậc. Cảnh Phong dò hỏi, đúng vậy, nếu như thì gian chi kiếm có thể đạt tới thánh linh khí cấp bậc, ta liền có lòng tin lợi dụng thời gian pháp tắc. Cùng lôi ra thánh chủ lôi miểu một trận chiến, chỉ cần chiến thắng lôi miểu, lôi ra thực lực ít nhất yếu bất 1/5, đến lúc đó, tiêu diệt lôi ra hy vọng liền tăng nhiều. Bất quá lôi ra cùng ngày mông gia tộc hạng nhất giao hảo, cho nên muốn diệt hết lôi ra, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Một khi ngày mông gia tộc bị liên lụy vào, kia thì khó rồi. Lăng Cửu Thiên cẩn thận nói, Lăng giới chủ, người cảm thấy dùng tám tâm thần phách có thể mục đích để nâng cao thời gian chi kiếm cấp bậc sao? Cảnh Phong dò hỏi, tám tâm thần phách, vũ trụ thứ nhất thần thạch, nếu như có thể tìm được tám tâm thần phách, để cho tám tâm thần phách cùng thời gian chi kiếm dung hợp lại cùng nhau, rất có thể để cho thời gian chi gen tiêu thăng chí thánh linh khí cấp bậc. Nhưng là tám tâm thần phách chính là trong truyền thuyết chi vật, đi đâu tìm kiếm? Lăng Cửu Thiên lắc đầu nói, tám tâm thần phách, thần chi giới thứ nhất thần thạch, cũng là duy nhất không dùng hồn tâm, liền có thể luyện chế thánh linh khí tinh thạch. Bởi vì tám tâm thần phách mỗi một khối nhỏ tinh thạch cũng ẩn chứa hồn tâm. Hơn nữa truyền thuyết tám tâm thần phách còn có thể luyện chế trong truyền thuyết chi vật. Lăng giới chủ, nếu như ta thật có thể đem thời gian chi gen tiêu thăng chí thánh linh khí cấp bậc, lại có thể kéo đến thế lực cường đại tương trợ, người bay vực chi giới có thể hay không toàn lực giúp ta? Cảnh Phong dò hỏi. Sẽ, Lăng Cửu Thiên không chút nghỉ ngợi nói. Vậy thì tốt, Lăng giới chủ, tìm kiếm tám tâm thần phách. Tăng lên thời gian chi kiếm đẳng cấp sự tình giao cho ta. Ta nhất định đem thời gian chi gen tiêu thăng chí thánh linh khí cấp bậc. Cảnh Phong lòng tin 10 phần nói. Cảnh Phong, ngươi chẳng lẽ biết tám tâm thần phách vị trí chỗ ở? Lăng Cửu Thiên nhìn Cảnh Phong trên mặt tự tin biểu tình, dò hỏi. Dạ, ta đã từng thấy qua tám tâm thần phách. Chỉ có điều tám tâm thần phách chung quanh có thuộc tính, bóng tối, sự cắn nuốt số lượng bảo hộ, muốn tới gần cũng không dễ dàng. Cảnh Phong không có giấu giếm nói, thuộc tính, bóng tối, sức cắn nuốt số lượng, có thuộc tính, bóng tối, sức cắn nuốt số lượng bảo hộ, chính là ta, cũng có khả năng không chịu nổi. Trừ phi, người có thể nắm giữ thuộc tính, bóng tối, lực lượng. Lăng Cửu Thiên hít vào một hơi nói, Lăng giới chủ, ta tự có biện pháp, xin người yên tâm, Cảnh Phong chuẩn bị một chút tới đất chi giới, trở lại Thiên Đạo Tông. Bởi vì Phong trong trí nhớ của mình, Cảnh Phong cảm giác Thiên Đạo Nhai bên trong giống như ẩn chứa thuộc tính, bóng tối, lực lượng, quyết định tiến về trước thử một lần. Cảnh Phong, ngươi đến cùng có biện pháp nào? Lăng Cửu Thiên không hiểu hỏi. Lăng giới chủ, xin thứ cho tiểu tử giữ bí mật. Cảnh Phong bất là không tin Lăng Cửu Thiên, mà là sợ chi giới Thiên Đạo Tông bên trong Thiên Đạo Nhai sự tình không cẩn thận lưu truyền ra đi, như vậy sẽ cho địa chi giới Thiên Đạo Tông mang đến hủy diệt tính tai nạn. Cảnh Phong, ngươi đã không muốn nói, ta cũng vậy không hỏi, ngươi ngay tại ta bay vực cung lưu lại một đoạn thời gian đi. Ta cũng vậy tốt trước cấp mộ tình nói một tiếng. Lăng Cửu Thiên giữ lại nói. Tốt, Cảnh Phong gật đầu nói. Cảnh Phong tại bay vực cung ở 10 ngày, trong lúc Lăng Cửu Thiên đem ngưng thần châu hư hao sự tình nói cho Tư Hồng Mộ Tình, Tư Hồng Mộ Tình cũng không trách tội Cảnh Phong, ngược lại an ủi Cảnh Phong bất muốn để ý. Từ vô Cảnh Phong muốn bay vực chi giới giúp hắn tiêu diệt Lôi Gia sự tình thời cơ chưa thành thục, Lăng Cửu Thiên cũng không có đem chuyện này nói cho Tư Hồng Mộ Tình. Về sau, Cảnh Phong lại cùng Lăng Cửu Thiên thương thảo thoáng một phát thần chi giới gần đây phát sinh đại sự, 10 ngày thời gian vừa quá, Cảnh Phong đứng dậy hướng Lăng Cửu Thiên từ giả, đã đi ra phi vực chi thành, bay đến một cái địa phương không người, đi vào hư độc cảnh, khống chế hư độc cảnh, tiến hành chuyển kiếp giới vị trí, đi tới xa cách đã lâu địa chi giới. Chương 621, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, địa chi giới, ta rốt cuộc lại đã trở về. Cảnh Phong hít sâu một hơi, nhìn một màn trước mắt màn quen thuộc địa phương, không kiềm hãm được cảm thán lên. Cảnh Phong cũng không có gấp trở lại quen thuộc Thiên Đạo Tông, mà là căn cứ trong đầu tồn lưu trí nhớ, đi tới mình luân hồi ra đời địa phương, bị ma long phá hủy Lạc Hà Thôn. Lúc này Lạc Hà Thôn địa chỉ cũ lại xây xong một tòa càng thêm phồn hoa thôn xóm nhỏ, nhìn Lạc Hà Thôn đầy khắp núi đồi, nhiều đóa hoa đào nở rộ, Cảnh Phong suy nghĩ lại trở về lúc trước. Nhưng tốt đẹp chính là thời gian chính là sẽ bị quấy dày, liền phong lâm vào tốt đẹp chính là tuổi thơ trí nhớ lúc, từng tiếng ồn ào ở mới xây nảy sinh Lạc Hà Thôn bờ biển truyền ra. Đó là, đứng ở đám mây Cảnh Phong khán lấy Lạc Hà Thôn ranh giới có một bầy hung thần ác sát, tay cầm đại đao ác hán đang từng chiếc lớn mặc vào nhảy xuống, đem Lạc Hà Thôn bên trong thôn dân toàn bộ tụ tập tại bờ biển. Từng tiếng hài đồng thê thảm kêu khóc âm thanh thỉnh thoảng truyền ra. Mặc dù hôm nay Lạc Hà Thôn không là năm đó Lạc Hà Thôn, nhưng Cảnh Phong đối với Lạc Hà Thôn cảm tình cực kỳ thâm hậu, không hề nghĩ ngợi, ở đám mây rơi xuống, thân hình lóe lên, bay đến đám này người vô tội, bất lực thôn dân trước mặt của. Đột nhiên xuất hiện một người, để cho muốn cướp sạch Lạc Hà Thôn võ lâm thứ bại hoại chấn động, nhưng Cảnh Phong hoàn toàn thu liễm khí tức, hơn nữa Cảnh Phong lớn lên thanh tú. Khi này chút võ lâm thứ bại hoại thấy rõ Cảnh Phong lớn lên về sau, thở dài một hơi, hung tợn uy hiếp nói, tiểu tử, coi như ngươi thức thời, biết chúng ta ở cướp bóc, ngươi liền ngoan ngoãn đưa tới cửa. Đại gia ta hôm nay tâm tình tốt, chờ ngươi ngoan ngoãn giao ra trên người tài vật, ta một hồi phần thưởng ngươi ta chơi xong cô nương nếm thử. Nói xong, những thứ này bầy hung thần ác sát đại hán càn rỡ cười ha hả. Cút, ở ta không có tức giận trước khi, các ngươi cũng cút cho ta. Cảnh Phong lạnh như băng nhìn mấy trăm tên vóc người đại hán khôi ngô, ra lệnh. Mặc dù Cảnh Phong thanh âm không lớn, nhưng nghe đến đám này đại hán trong tai, lại cảm giác được toàn thân lạnh như băng, song song né tránh Cảnh Phong quăng tới ánh mắt. Tiểu tử, ta xem ngươi là muốn chết. Dẫn đầu đại hán bị Cảnh Phong ánh mắt của chọc giận, hô to một tiếng, cầm trong tay nhất côn lớn lang nha bổng, bay lên không nhảy lên, đánh tới hướng Cảnh Phong, muốn đem miệt thị mình Cảnh Phong đập chết. Đừng! Tâm địa thiện lương Lạc Hà Thôn thôn dân thấy Cảnh Phong tựu nếu bị đập chết, khóc thầm la lớn. Nhưng để cho Lạc Hà Thôn thôn dân khiếp sợ một màn xuất hiện, Cảnh Phong thân hình không nhúc nhích, y nguyên thần thái tựa như đứng, nhưng thân thể khôi ngô đại hán nện xuống lang nha bổng lại ổn định ở Cảnh Phong thân thể nửa mét khoảng cách bên ngoài, căn bản không có thể ở xâm nhập một phần, mà tên đại hán đột nhiên cảm giác đáo tự mấy cũng không có thể động. Các ngươi đều tại nơi đây chờ cái gì, còn không giết cho ta tiểu tử này. Giết cho ta, bị Cảnh Phong bất động thanh sắc chế trụ đại hán hét lớn một tiếng ra lệnh. Nhưng mà tên này đại hán chính là thù hạ cũng là có nỗi khổ không nói được. Bọn hắn bị Cảnh Phong âm thầm thi triển khí thế hút trên mặt đất, tùy ý bọn hắn cố gắng thế nào, liền là không thể thân động một phần. Thấy muốn cướp sạch thôn của chính mình ác hán trong nháy mắt lấy gã thiếu niên này trước mặt đã mất đi uy phong, hơn nữa tất cả đều bất động, điều này làm cho Lạc Hà Thôn thôn dân mừng rỡ như điên. Một ít gan lớn thôn dân bắt đầu lớn tiếng la lên, để cho Cảnh Phong giáo huấn những thứ này hung đồ. Bất quá Cảnh Phong tới rồi hôm nay cảnh giới, khinh thường nữa lạm sát những thứ này không có hữu nhâm gì sức chống cự hung đồ, hơi khẽ nâng lên tay trái, đơn chỉ lập tức điểm 6 lần, 6 chiếc to lớn thuyền gỗ phát ra một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt nổ tung, chìm rơi xuống đáy biển. Ta hôm nay không giết các ngươi, nếu như các ngươi dám can đảm làm sằng làm bậy, ta nhất định không tha cho các ngươi. Cảnh Phong lớn tiếng quát lớn, cảnh cáo nói. Nhưng lúc này, những thứ này hung thần ác sát đại hán bị Cảnh Phong thần thông chấn áp, ai cũng không dám nói nhiều một câu, những đại hán này ruột cũng mau hối hận thanh, hối hận tới Lạc Hà thôn cướp sạch, bất quá nghe được Cảnh Phong cũng không giết bọn hắn, những thứ này thân thể bị quản chế đại hán liên tiếp cam đoan, cũng không dám nữa làm sằng làm bậy. Lại vẫn không có sợ chết, Cảnh Phong tào liền phát hiện ngàn mét đáy biển ở trong. Có một con thành tinh bạch cá, mặc dù tu chân giới có quy định, nhân gian không thể xuất hiện bực này thành tinh chi vật, nhưng Lạc Hà thôn cùng tu chân giới giao tiếp, Cảnh Phong dã bất muốn đánh nhau nhiễu con này bạch cá tu luyện, sẽ không có đi quản, không muốn đáo tự mấy phá hủy 6 chiếc thuyền bè, đánh thức con này bạch ngư tinh, con này bạch ngư tinh toàn thân sát khí phủ ra mặt biển, chuẩn bị muốn ăn đòn nhiễu nó tu luyện Cảnh Phong tính sổ. Giống, là ai quấy rầy ta ngủ, nhanh lên nói ra, bằng không thì, ta đem các ngươi ăn hết. Bạch ngư tinh hung thần ác sát uy hiếp nói. Những thứ này Lạc Hà thôn thôn dân vừa mới buông lỏng tâm tình lập tức bị nhéo lên, một ít nhát gan hài đồng cùng với thiếu nữ sợ đến, ô, khóc ồ lên. Mà vừa mới sống sót trăm tên hung thần ác sát đại hán thấy một mực cao 10 mét bạch ngư tinh xuất hiện, sợ đến bắp chân càng không ngừng rút gân, con rùa rúc vào một chỗ. Nói, là ai đem mấy chiếc kia thuyền nổ hủy, có phải là ngươi hay không cửa? Bạch ngư tinh thấy sợ đến con rùa rúc vào một chỗ đại hán, mở ra miệng lớn dính máu uy hiếp nói. Không, không phải chúng ta không dám, dẫn đầu đại hán sợ đến cả người run rẩy, không ngừng dập đầu cầu khẩn nói. Vậy là ai, nói, bạch ngư tinh tản ra khí thế cường đại, uy hiếp nói. Phốc, đã bị bạch ngư tinh khí thế trùng kích, những thứ này võ lâm thứ bại hoại không hẹn mà cùng phún ra một ngụm máu tươi, mà Lạc Hà thôn thôn dân có Cảnh Phong bảo hộ, cũng không có bị một tia trùng kích. Mặc dù Cảnh Phong biểu hiện thực lực rất mạnh, nhưng những đại hán này vì bảo vệ tánh mạng, cũng đoán chừng không được nhiều như vậy, dẫn đầu đại hán chỉ vào Cảnh Phong đảo, bạch cá đại nhân, chính là hắn phá hủy chúng ta thuyền bè, quấy nhiễu ngươi tu luyện, ngươi mau đưa nó ăn đi. Theo tên này đại hán chỉ, bạch ngư tinh thấy tú thanh Cảnh Phong thần thái tựa như nhìn lấy Lạc Hà thôn thôn dân trước người của, bởi vì bạch ngư tinh không có cảm giác ra Cảnh Phong thân bên trên nguy hiểm địa khí tức, hét lớn một tiếng, bay đến Cảnh Phong trên không, hung ác nói, tiểu tử, là ngươi quấy rầy ta tu luyện. Không sai, chính là ta, Cảnh Phong vẻ mặt bình tĩnh nhìn tàn mát ra cường đại sát khí bạch ngư tinh nói. Ngươi đã thừa nhận, kia tốt nhất, chịu chết đi, bạch ngư tinh hét lớn một tiếng, mở ra miệng lớn dính máu cắn về phía Cảnh Phong. Thấy bạch ngư tinh tức giận, con rùa rúc vào một chỗ hung ác đại hán trong nội tâm sinh ra một tia vui vẻ, cầu nguyện bạch ngư tinh ăn mau đi Cảnh Phong, sau đó rời đi, như vậy mình còn có thể cướp đoạt Lạc Hà thôn. Ngay tại bạch ngư tinh tức giận sắp quát to một tiếng, âm thanh chuyện ngăn cản ở chân trời. Súc sinh, đừng vội đả thương người. Một người mặc áo trắng, đạt tới độ kiếp sơ kỳ người thanh niên chân đạp tiên kiếm, bay tới. Hoạch xuất một đạo bạch quang, chặn muốn công kích Cảnh Phong bạch ngư tinh. Ngươi là ai? Thấy đột nhiên ngăn cản phong trước người thiếu niên áo trắng, bạch ngư tinh cảnh giác mà hỏi. Thanh Thiên Tông tông chủ Thanh Thiên, thiếu niên áo trắng bình thản nói. Thanh Thiên Tông, tu trần giới mới tông phái. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, trong nội tâm mặc niệm nói. Tiểu tử, ta khuyên ngươi chính là bớt lo chuyện người, bằng không thì làm mất mạng cũng không oán ta. Bạch ngư tinh uy hiếp nói. Bởi vì con này bạch ngư tinh tu luyện năm đếm đã lâu, cũng đạt tới độ kiếp sơ kỳ thực lực, hơn nữa loại thú trời xanh bản thể lực lượng, cho nên bạch ngư tinh cũng không sợ trước mắt đột nhiên xuất hiện Thanh Thiên Tông tông chủ Thanh Thiên. Súc sinh, ngươi đã chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách ta không khách khí. Thanh Thiên Tông tông chủ Thanh Thiên trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, trong tay hạ phẩm tiên khí trường kiếm chảy ra một tia tiên khí, phóng xuất ra khí thế cường đại, cùng bạch ngư tinh khí thế đối với khiển trách lên. Giống, bạch ngư tinh trận chiến chưa tự mấy thực lực cao thâm, đầu tiên phát khởi công kích, một đạo xoay tròn địa thủy trụ ở bạch ngư tinh miệng lớn trong phun ra, tịch cuốn về phía Thanh Thiên Tông tông chủ Thanh Thiên. Đối mặt bạch ngư tinh phẫn nộ một kích, Thanh Thiên Tông tông chủ Thanh Thiên cũng không hoảng hốt, hai tay cầm kiếm. Lăng không bổ một phát, một đạo lăng lệ kiếm quang nghênh hướng bạch ngư tinh phún ra cột nước. Thình thịch một tiếng, chỉnh thể cái thiên không chấn động, hai cổ lực lượng cường đại đụng vào nhau, tản mát ra một cỗ cổ lực lượng cường đại. đã bị cái này của lực lượng cường đại trùng kích, không có bất kỳ bảo hộ biện pháp, ác đồ cửa bị chấn động trở thành trọng thương, té bay ra ngoài, toàn bộ hôn mê. Mà Cảnh Phong thân hình không nhúc nhích liền hóa giải Bạch Ngư tinh hòa thanh ngày tông tông chủ Thanh Thiên đối kháng một kích tán phát lực lượng, bảo hộ Lạc Hà thôn thôn dân không bị ảnh hưởng. Thanh Thiên tông tông chủ Thanh Thiên bị Bạch Ngư tinh một kích chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, trong cơ thể khí huyết kịch liệt lăn lộn. Chịu chết đi, cảm giác được Thanh Thiên tông tông chủ Thanh Thiên bị mình đẩy lui, Bạch Ngư tinh nhất cổ tác khí, xông về Thanh Thiên tông tông chủ Thanh Thiên, muốn đem Thanh Thiên xé rách. Đối mặt nổi giận đùng đùng mà đến Bạch Ngư tinh, Thanh Thiên tông tông chủ Thanh Thiên cắn răng một cái, thi triển bí pháp, thực lực bản thân trong nháy mắt tăng lên tới độ kiếp hậu kỳ thực lực, nhân kiếm hợp nhất, nghênh đón tiếp lấy. Không được, phát hiện Thanh Thiên tông tông chủ Thanh Thiên trong nháy mắt tăng lên thực lực, nhất thời khinh thường Bạch Ngư tinh tựa như né tránh. Nhưng Thanh Thiên tông tông chủ Thanh Thiên nhân khí hợp nhất tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền bay đến Bạch Ngư tinh trước người của, vèo, một tiếng, xuyên thấu Bạch Ngư tinh. Thình thịch, Bạch Ngư tinh buồn bã kêu một tiếng, trên không trung bạo thể mà chết. Bất quá Bạch Ngư tinh vừa chết, thiên không đột nhiên xuất hiện dị tượng, một đoàn cường đại kiếp vân xuất hiện ở thiên không. Xem ra người nọ áp chế công lực đã lâu, hoàn toàn phóng ra thực lực, dẫn xuất thiên kiếp. Bất quá hắn khổ khổ áp chế cảnh giới, nhất định có nỗi khổ, đã hắn giúp ta một tay. Ta liền đến giúp hắn thoáng một phát, Cảnh Phong khán lấy thiên không không ngừng hội tụ đích thiên cướp cùng với trao mày Thanh Thiên tông tông chủ Thanh Thiên, trong nội tâm mặc niệm nói. Ông, Cảnh Phong hai mắt nhắm chặt, lặng lẽ phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, thấm vào không ngừng hội tụ kiếp vân ở bên trong, nhớ lại lần nguyên không gian ở trong, thứ không gian hình thành từng màn, vận dụng năm nguyên tố pháp tắc, xua tan lấy Thanh Thiên tông tông chủ Thanh Thiên đích thiên cướp. Ngay tại Thanh Thiên tông tông chủ Thanh Thiên vì để tránh cho tổn thương người vô tội, bay đến trên biển lớn, chuẩn bị độ kiếp lúc, trên bầu trời hình thành kiếp vân nhanh chóng biến mất, Thanh Thiên tông tông chủ Thanh Thiên cảm giác đáo tượng mấy tiếp xúc sắp đến đích thiên cướp biến mất không thấy. Thiên kiếp biến mất, Thanh Thiên tông tông chủ Thanh Thiên lập dù cho dùng bí pháp che giấu thực lực, đầu óc mơ hồ nhìn lên trời vô ích, không rõ thiên kiếp đây là thế nào, như thế nào đột nhiên biến mất. Ở cảm ứng một nén nhang tà hữu thời gian, Thanh Thiên tông tông chủ Thanh Thiên cảm giác đáo tự mấy đích thiên kiếp chân biến mất rồi, thở dài một hơi, nhìn thoáng qua Lạc Hà thôn thôn dân, cùng với đứng ở Lạc Hà thôn thôn dân phía trước nhất, Thanh Tú Cảnh Phong, không có đánh mời đến, biến mất ở Lạc Hà thôn bên ngoài biển rộng mênh mông trên không. Chương 622, Hỗn độn tu chân quyết, tốt rồi, nguy cơ giải trừ, ta cũng vậy phải đi. Cảnh Phong quay người trở lại, lộ ra một tia hữu thiện vui vẻ, đối với Lạc Hà thôn thôn dân nói. Cảm ơn ân công, nếu như không có ngươi, chúng ta lần này chạy trời không khỏi nắng. Một cái coi như thôn trưởng bộ dáng lão giả đứng ra thân ra, cảm kích nói ta cũng vậy không có giúp đỡ được gì. Đây là một bản sửa luyện pháp bí quyết, mọi người nếu như cảm thấy hứng thú, có thể tu luyện hạ xuống, đối với các ngươi hội hữu thác trợ giúp. Cảnh Phong xuất ra Trần Thị gia tộc tu luyện bí tịch, giao cho lão giả nói. Cảm ơn ân công, lão giả tiếp nhận tu luyện bí tịch, cảm kích nói. Chư vị bảo trọng, ta đi thôi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà ngay cả xa xa ngất đi trăm tên hung ác đại hán, cũng biến mất theo. Thấy Cảnh Phong đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, Lạc Hà thôn thôn dân thế mới biết, Cảnh Phong cũng là một vị thượng tiên. Cảnh Phong mang theo hôn mê mấy trăm tên hung ác đại hán không có lập tức rời đi Lạc Hà thôn, mà là đi tới vạn mét trên hết đám mây. Cảnh Phong vận nảy sinh một nguyên tố phép tắc, cải thiện Lạc Hà thôn linh khí chung quanh, để tránh Lạc Hà thôn thôn dân tu luyện mình lưu lại pháp quyết tẩu hỏa nhập ma, hết thảy cải thiện hoàn tất, Cảnh Phong yên lòng, đem trăm tên hôn mê hung ác đại hán ném tới biển rộng mênh mông bên trong một cái trên đảo hoang, mới đứng dậy hướng Thiên Đạo Tông phương hướng phi đi. Một ngày đi qua, Cảnh Phong tựu đi tới Thiên Đạo Tông trên không, nhìn bị hộ sơn đại trận bao trùm Thiên Đạo Tông, Cảnh Phong tâm trung sinh ra một tia cảm giác thân thiết. Vù, một tiếng, Cảnh Phong y theo dựa vào tốc độ xuyên thấu Thiên Đạo Tông hộ sơn đại trận, đi tới Thiên Đạo Tông ở trong, cũng y theo trong đầu trí nhớ, đi tới năm đó Lăng Khổ chân nhân cùng với mình chỗ ở. Bởi vì Thiên Đạo Tông môn nhân bình thừa Thiên Đạo Tông lưu truyền tới nay khổ tu đặc điểm, cho nên Cảnh Phong lai đến Lăng Khổ chân nhân trước mộ phần lúc, cũng không có đệ tử phát hiện. Nhìn chư tự mấy ân sư Lăng Khổ chân nhân trước mộ phần dài ra